Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, Ma môn đột kích. Một cái rốt cục có động lực xem mệnh sách, một cái tiếp tục trầm mặc. Toa xe đột nhiên tối tăm. Cẩn thận. Chu Hận thấp giọng nói. Dừng lại. Khương Ấu Phi tinh tế tiếng nói bên trong, thêm ra xa lạ cảm giác uy nghiêm. Tất cả ngựa dừng lại. Chu Hận cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt, vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Nguyên bản bầu trời trong xanh mây đen lăn lộn, mây đen trong, hiện lên từng cái mặt xanh nanh vàng ma quái đầu, phập phồng bất định, cười the thế chói tai. Đen bóng nước bùn bao phủ đại địa, mấy dặm ở ngoài nhàn nhạt sương trắng bốc lên. Gió lạnh cuồn cuộn. Mọi người không tự chủ được trùng mình một cái, nắm thật chặt cái cổ. Một cái phái Thiên Tiêu đệ tử thất thanh nói, thập nhị đô thiên U Ma đại trận. Ít nhất 12 vị tứ phẩm ma môn cao thủ liên thủ làm mới có thể bày xuống. Hướng sư huynh xe ngựa áp sát. Khương Ấu Phi nói. Phái Thiên Tiêu cùng dạ vệ cấp tốc bôn ba, quay lưng Lý Thanh Nhàn xe ngựa làm thành một vòng. Khương Ấu Phi quay đầu nói, Chu Hận tướng quân, xin mời bảo vệ tốt sư huynh. Vâng. Lý Thanh Nhàn trong lòng ấm áp. Ma môn, đi ra đi. Khương Ấu Phi tiếng nói lăng liệt, tựa như hàng tuyền đông lại. Khương Ấu Phi, chúng ta lại gặp mặt. Ngã ngớn tiếng nói vang lên, một cái sắc mặt phấn trắng, thân hình gầy yếu thanh niên tự bạch trong sương đi ra, trên người mặc màu ửng đỏ quan văn phục, trước ngực bố tử trên mây nhạn đập cánh muốn bay. Phía sau hắn đi theo năm người, đều là màu ửng đỏ quan phục, bố tử trên có thêu mây nhạn, có thêu con báo, chưa thêm thêu kim tuyến, tổng tứ phẩm trang phục. Những thứ này người quan bào biên giới, màu đỏ sậm xiềng xích văn vận quanh. Chu Hận thấp giọng nói, nói chuyện chính là Đông Hải Hóa Ma Sơn tổng tứ phẩm đích truyền, Chương Đồng Thế, Hóa Ma Sơn trưởng môn cháu trai. Nhóm người này. Năm ngoái bị Khương Ấu Phi đoạn thanh vân, dẫn đến mặt không lên chính tứ phẩm quan phục, Lý Thanh Nhàn hơi nhướng mày, đã thương Trịnh Huy, cũng là Hóa Ma Sơn người. Đa tạ khuynh thành tiên tử thanh vân thử trên hạ thủ lưu tình, thương mà không tàn. Cùng thế lúc này mới có thể chữa khỏi vết thương, lần nữa thấy tiên tử phong thái ngọc mạo. Chương Đồng Thế trên mặt mang theo nụ cười, hai mắt cùng với những cái khác ma môn người như thế, hóa thành vòng xoáy màu xanh lục, từ từ xoay tròn. Hôm nay người ta lại so với một tràng. Khương Ấu Phi nói xong, bên người khanh một tiếng kêu khẽ, bạch khí phun trào. Cổ kiếm bay ra. Kiếm thể đen nhánh, lưỡi kiếm ngân bạch, xanh lam văn vần quanh. Khương Ấu Phi đạp không mà lên, đằng lâm than trời. Thanh lôi cổ kiếm chỉ về Chương Đồng Thế. Chương Đồng Thế cười ha ha, nói, tiên tử hiểu lầm, tại hạ này đến, có hai việc. Một chuyện, là thế trưởng môn thúc tổ phụ đưa lên thư mời, tại hạ nguyện cưới tiên tử. Chuyện thứ hai này. Chương Đồng Thế nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn nơi xe ngựa, nói, muốn xem tiên tử có thu hay không thư mời. Chương Đồng Thế ngón tay búng một cái, một phong màu đỏ phong thư đột nhiên xuất hiện, xoay một vòng bay về phía Khương Ấu Phi. Khương Ấu Phi giơ lên cánh tay phải, dò ra ngón tay trỏ, điểm hướng phía trước. Xì xì. Lam nhạc chấp giật vờn quanh tay như ngó sen, màu trắng tay áo lớn tung bay. Một đạo dài khoảng một trượng, cổ tay thô trắng sáng chấp giật đột nhiên tự chỉ bay ra, trong phút chốc đánh trúng thư mời. Ầm. Điện quang bắn ra bốn phía, thư mời nổ tung. Hóa thành nhàn nhạt khói xanh. Chương Đồng Thế mặt mỉm cười, nói, một năm không thấy, tiên tử lôi pháp càng hơn một bậc, thật đáng mừng. Chỉ bất quá, cái này ngũ lôi chính pháp điện ở thư mời, thương ở ta tâm. Ta quý mến tiên tử đã lâu, lại có Hóa Ma Sơn trưởng môn hạ xính sách. Ngươi càng như vậy vô tình, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là làm chuyện thứ hai. Chỉ cần giao ra lưỡng nhân, chúng ta liền thả ngươi đi, làm sao? Loè loẹt, xấu xa hạng người, cũng xứng cùng ta Khương Ấu Phi bàn điều kiện. Khương Ấu Phi tay trái hiện lên kim quang bát quái đồ, ngón tay cái liền điểm bát quái đồ, quanh thân gió lớn thổi ào ào, áo trắng phần phật, tóc dài bay lượn. Ngón trỏ tay phải cùng ngón tay giữa khép lại làm kiếm, vận lên Thiên Tiêu kiếm quyết, chỉ về Chương Đồng Thế. Mau! Bùm bùm! Thanh lôi cổ kiếm hoành ở trên trời, quanh thân lôi đình tăng vọt. Hình thành đường kính rộng khoảng một trượng lôi đình cột sáng. Trong nháy mắt xông hướng Chương Đồng Thế. Chương Đồng Thế hú lên một tiếng, vội vàng lùi về sau, cùng sau lưng năm người đồng loạt ra tay. Đầy trời mặt xanh nanh vàng màu đen đầu bay lượn, kéo thật dài đỏ sậm đuôi ảnh, phát ra chói tai tiếng rít chói tai, mở ra miệng lớn, cắn về phía Lôi Đình cột sáng cùng thanh lôi cổ kiếm. Ma đầu lít nha lít nhít, che chắn ánh mặt trời, hợp thành cơn sóng thần đẩy tới. Thực lực thấp kém phái Thiên Tiêu đệ tử cùng dạ vệ liên tiếp lui về phía sau, mỗi một cái ma đầu có ít nhất thập phẩm thực lực, trước mắt ma đầu lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Lôi Đình cột sáng trong nháy mắt đánh trúng ma đầu sóng lớn. Liên miên không ngừng tiếng nổ đùng đoàn bên trong, đầy trời ánh chớp như mạng nhện ở ma đầu trong lúc đó khuếch tán. Vô số ma đầu hôi phi yên diệt. Sáu cái ma môn tứ phẩm thân thể chấn động, cùng nhau bay ngược ra ngoài, khóe miệng máu tươi ròng ròng, quanh thân Lôi Đình xì xì vang vọng. Lùi. Sáu người miệng bên trong cùng nhau phun máu, máu tươi hóa thành huyết mô tách ra sấm sét, thân thể hòa tan thành đỏ sậm lưu quang, cấp tốc bay đến xương trắng biên giới, mới một lần nữa hoàn nguyên hình người. Phái Thiên Tiêu cùng dạ vệ mọi người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tương tự là tứ phẩm, Khương Ấu Phi dĩ nhiên một kiếm đến thương sáu vị cùng phẩm, so với truyền thuyết trong cường hãn hơn. Chu Hận sững sờ nửa ngày, mới đẩy ra một câu nói, đánh không lại. Lý Thanh Nhàn vén rèm cửa lên trộm nhìn. Khương Ấu Phi một bước bước ra, tay phải chỉ kiếm vẫy một cái, thanh lôi cổ kiếm xông lên trời cao, đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn tỷ dài một tấc tiểu kiếm, như hoàng tụ mây bổ nhào ma môn sáu người. Mau ra đây giúp đỡ. Chương Đồng Thế hô to. Sương trắng bên trong lại lao ra sáu bóng người, cùng lúc trước sáu người hợp lực, có bên ngoài ma đầu, có thôi thúc binh khí. Có điều động pháp khí, liền thành một phiến cầu hình hắc khí, ngăn cản từ trên trời đáp xuống vạn kiếm. Len keng không dứt bên tai. Ma trận trên không mây đen đột nhiên kịch liệt lăn lộn, tất cả mây đen hóa thành mặt xanh nanh vạn ma đầu, hội tụ thành xanh đen cự trảo, phạm vi hơn 10 trượng, giống như núi nhỏ, đánh về Khương Ấu Phi. Chương Đồng Thế nhếch miệng cười lên, 12 người giả ý dụ dỗ thanh lôi cổ kiếm, lại nhân cơ hội thả ra ma trận sát chiêu, để thanh lôi cổ kiếm không kịp. Đột nhiên, một ít nhỏ bé dày đặc tiểu kiếm ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới thanh lôi cổ kiếm. Lôi Đình lóng lánh, trong nháy mắt đâm thủng ma tu phòng hộ, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, xuyên qua Chương Đồng Thế mi tâm. Cái kia thanh lôi cổ kiếm tựa như hổ như dê quần, một kiếm một người. Mất đi chống đỡ, ma trận khí tức giảm nhiều, xanh đen cự trảo hơi ngưng lại, Khương Ấu Phi cánh tay phải tay áo lớn vung lên, năm ngón tay phun trào xanh trắng đen đỏ lam ngũ lôi, như lôi điện thác nước nghịch lưu, tách ra xanh đen cự trảo, đánh tan mây đen. Lý Thanh Nhàn cuối cùng đã rõ ràng rồi Khương Ấu Phi vì sao dám làm sư huynh báo thù. Xem ra cái này muội tử không chỉ có là cuộc lừa, cũng là điều mãnh long a. Dừng tay. Một cái màu mận chính ma đầu phá không bay tới, bảo vệ cuối cùng còn lại ba cái ma môn tứ phẩm. Mạnh như thanh lôi cổ kiếm, liên tục ba đòn, đều bị tím hồng ma đầu đỡ, lập tức trở về triệt. Một cái đầy mặt sắc mặt giận dữ lão nhân đi ra phía nam sương trắng, đạp không mà tới. Lão nhân cao to uy nghiêm, lớn mũi mắt sâu, trên người mặc màu tím quan bào, trước ngực hoàng kim tuyến bố tử trên, theo năm màu sặc sỡ khổng tước. Tím nuốt vào xiềng xích văn lít nha lít nhít. Eo buộc màu tím dây nịt huyền kim cá túi. Chính quan to tam phẩm. Hắn nhìn về phía chiến trường. Ba cái ma môn tứ phẩm đứng thẳng. Còn lại chín người mi tâm sau đầu bị xuyên thủng, ấn đường rạn nứt, ngang dọc tứ tung ngã xuống đất. Chương 32, không giết tiên tử. Chính người này ma công thâm hậu, kiếm phá linh đài dĩ nhiên chưa chết. Được lắm không giết tiên tử Khương Ấu Phi, ngoài miệng nói là danh môn chính đạo, ngươi như vậy, cùng giết bọn họ lại có gì khác nhau. Lão nhân rơi xuống đất tra xét Chương Đồng Thế, vừa giận nói, được lắm đạo môn độc nữ, kiếm phá linh đài còn không bỏ qua, Lôi Đình liền phá trung đan điền cùng hạ đan điền, phế một đời, thật là ác độc. Khương Ấu Phi đạp không đứng thẳng, tay áo lay động, phản phất không nghe thấy. Chỉ nói, cung vũ, sẽ không chỉ một mình ngươi, những người khác đi ra đi. Chúng ta cùng nhau chấm dứt. Cung vũ cả giận nói, Chương Đồng Thế đều chết rồi, việc này không thể nhẹ, đều đi ra đi. Đông, Tây, Bắc phương hướng cắt đi ra một người. Ba người này trang phục càng cùng với trước lão nhân giống nhau như đúc, đều quan to tam phẩm. Đáng thương Hóa Ma Sơn, thật vất vả ra một cái thượng tam phẩm mầm, liền như thế phá hủy. Lão cung, ngươi nên sớm ra tay. Mặt đông đến ma môn tam phẩm tai to mặt lớn, chiều cao khoảng một trượng, hai tai lại có to bằng lòng bàn tay, lỗ tai xuống treo từng cây tinh tế xương trắng. Chương trưởng môn cùng ngươi đại huynh hỏi đến. Cũng là các ngươi Hóa Ma Sơn chuyện của chính mình, cùng bọn ta không quan hệ. Phía tây ma môn tam phẩm gầy gò cao cao, sau đầu tóc buộc thành mấy chục điều bím tóc, cái bím tóc cuối cùng từng cái khô quắc đầu chính đang chậm chậm phun ra hắc khí. Mặt bắc ma môn tam phẩm không nói một lời, hai mắt biến thành vòng xoáy màu xanh lục xoay tròn nhất gấp. Cung vũ mở ra tay trái, một đoàn ở ngoài đỏ bên trong trắng hạt nhân là đen ba màu ngọn lửa hiện lên, người trưởng thành to bằng nắm tay. Cung vũ sau lưng, càng hiện lên một cái thuần đen cự ảnh, cao chừng 10 trượng, tựa như người tựa như chim. Vô hình sóng nhiệt khuếch tán, mỗi người nội tâm khô nóng, khó có thể khống chế. Khương Ấu Phi hai tay đột nhiên nắm thành quyền, chậm rãi hạ xuống. Phái Thiên Tiêu đệ tử cùng dạ vệ ngây người như phỏng, bị vực ngoại ma hỏa sợ đến không nhúc nhích. Lý Thanh Nhàn truyền đến Chu Hận truyền âm, hai người là hình bộ đương nhiệm Thiên Thị Lang, mặt khác hai cái cũng từng quan lạy Thiên Thị Lang. Bốn người liên thủ, đủ để áp chế cầm trong tay lôi quan hỏa văn ấn Khương Ấu Phi. Chớ nói chi là Hóa Ma Sơn lấy ra vực ngoại ma hỏa. Lôi quan hỏa văn ấn mạnh hơn vực ngoại ma hỏa một ít, nhưng một cái ở tứ phẩm trong tay. Một cái ở tam phẩm trong tay, uy lực ngang hàng. Không cần nghĩ, Ma Môn đã nhìn thấu, bọn họ không phải vì lưỡng nhân mà đến, là muốn giết Khương Ấu Phi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta bất cứ lúc nào mang ngươi rời đi. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, chính mình đã sớm nghĩ tới khả năng này. Điều này cũng là lần thứ nhất không đáp ứng một trong những nguyên nhân. Ma Môn nếu như thật dễ dàng trúng Khương Ấu Phi để tính, sớm đã bị Nho Đạo hai nhà tiêu diệt. Cung Vũ phất tay một cái, để tùy tùng mang đi ngất Ma Môn tam phẩm. Chương Đồng Thế phế bỏ, bất luận lần này làm được làm sao, chương trưởng môn đều sẽ chửi đến ta cái vòi phun máu chó. Ta cũng lừa giả bộ, trong xe ngụy trang thành lưỡng nhân, là dạ vệ người chứ. Hôm qua cùng ngươi cùng Chu Xuân Phong trong bóng tối thương thảo một ngày người, gọi Diệp Hàn chứ. Bất kể là không phải, cũng không đáng kể, dù sao, mục tiêu của chúng ta không phải lưỡng nhân, là ngươi. Cung Vũ nhếch miệng cười lên, hắn mỗi một cái hàm răng trên, đều khắc màu đen đầu người. Mỗi một cái màu đen đầu người đều ở cười to, từng tia từng sợi ma khí từ răng tràn ra. Bốn cái ma môn tam phẩm chậm rãi đi tới. Chỉ là bốn người, bao vây mấy chục người. Lý Thanh Nhàn tâm nói cái gì tình huống? Ma Môn ở dạ vệ có nội gian. Hơn nữa lầm tưởng Diệp Hàn làm bộ thánh tử lưỡng nhân. Ân. Ma Môn khá lắm. Cung Vũ vừa đi vừa nói, Khương chấp kiếm như ở phái Thiên Tiêu, không cần nói chúng ta, chính là chương trưởng môn cũng không dám động ngươi. Hiện tại mà, hắn trước tiên qua yêu thánh cửa ải kia lại nói. Một cái phái Thiên Tiêu lục phẩm đệ tử lớn tiếng nói, Khương trưởng môn vì nhân tộc kiềm chế yêu thánh, sống chết không rõ, các ngươi thân là nhân tộc, vì sao tự giết lẫn nhau? Tiểu tử, ngươi đối với chúng ta Ma Môn có phải là có cái gì hiểu lầm? Bốn cái tam phẩm cùng nhau cười to. Để bọn họ rời đi, ta với các ngươi bốn người phân cao thấp. Khương Ấu Phi tay cầm thanh lôi cổ kiếm. Cung Vũ cười nói, xem ra không giết tiên tử đối với Ma Môn cũng hiểu lầm rất nhiều a, thân là Khương chấp kiếm tự tay dạy dỗ đến tương lai trưởng môn, so với cái kia lưỡng nhân trọng yếu đâu chỉ gấp trăm lần. Ma Môn để chúng ta bốn cái tam phẩm điều động, chính là vì ngươi chết, không có sơ hở nào chết. Những thứ này ngươi, cũng là giết ngươi vũ khí a. Cung Vũ tay trái nâng vực ngoại ma hỏa hơi động, tay phải chỉ vừa nãy nói chuyện phái Thiên Tiêu lục phẩm đạo sĩ, nói, ngươi người từng cái chậm rãi chết đi. Đạo tâm của ngươi, còn có thể trong vắt sao? Cái kia lục phẩm đạo sĩ sửng sốt một chút. Đột nhiên hai mắt trừng lớn, một tay đột nhiên che cuốn họng, một cái tay khác gãi lồng ngực, bất quá trong chớp mắt, đầy mặt tím lục giao nhau, ngã trên mặt đất, nuốt khí. Cái này người toàn thân vặn vẹo, bốn phản phất bị bẻ gãy. Ma Môn kỳ độc đệ nhất thiên hạ. Chu Hận thở dài, trước ngực tượng đầu sáng đồng giáp ngực quang mang lóe lên vừa thu lại. Hướng về Cung Vũ liền ông quyền, nói, dạ vệ thần đô ti Chu Hận, gặp qua bốn vị đại nhân. việc này nếu đã định, xin cho phép dạ vệ rút đi. Khương Ấu Phi càng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cung Vũ toàn thân màu đen ma khí bốc lên, râu trắng tóc bạc tung bay. Cười nói, Chu Điên. Chương Đồng Thế phế bỏ, chúng ta chung quy phải cho Chương trưởng môn một câu trả lời. Lúc này không giống ngày xưa, các ngươi dạ vệ, cùng nhau lưu lại đi. Vậy không thể làm gì khác hơn là liều mạng, Chu Hận nhún nhún vai, hai tay phân biệt rút ra loan đao cùng trùy kiếm, nhìn quét bốn người, cuối cùng đi hướng về phía tây cười hiếp mắt Ma Môn Tam Phẩm, Tiếu Diện Tôn Giả, lần trước dạ vệ trướng, ta đến đòi. Tốt, ta nắm mệnh trả ngươi. Tiếu Diện Tôn Giả hai mắt đột nhiên xanh sẫm, mũi đột xuất biến nhọn, giống như liêm đao, sau lưng hiện ra một đôi dơi cánh thịt. Hai cánh vỗ, nồng đậm ma khí cùng từng cái ma đầu từ bên trong tuôn ra. Một bộ pho tượng đồng thau từ ma khí trong phi ra, rơi trên mặt đất hóa thành một bộ trống rỗng toàn thân áo giáp. Răng rắc một tiếng, thanh đồng áo giáp từ bên trong hướng về hai bên nứt ra, từ đầu đến ngực bụng, từ cánh tay đến chân cẳng. Áo giáp bên trong che kín lít nha lít nhít gai nhọn, mỗi một cái gai nhọn trên nằm dày đặc phù văn. Không biết ta cùng quân quy, có thể không cùng quân quy. Tiếu Diện Tôn Giả nụ cười đáng yêu. Phái Thiên Tiêu đệ tử cùng dạ vệ không có không biến sắc. Dạ vệ chỉ là thẩm vấn nghiêm khắc. Thần Ngục dằn vặt người tinh thần, luận biến thái hình phạt tàn khốc, Ma Môn có một không hai thiên hạ. Cùng lúc đó, Chu Hận truyền âm nói, trận chiến này thất bại, ta tìm kiếm thời cơ làm bộ không địch lại, mang ngươi thoát đi. Lý Thanh Nhàn xuyên thấu qua màn cửa, nhìn chiến trường, tay phải nắm một cái nho nhỏ vải đỏ bao. Suy nghĩ một chút, nếu đối phương đã nhìn thấu, cũng không cần thiết núp ở toa xe, liền đi ra, làm vì thả ra màu tím thủy tinh tìm cơ hội. Khương Ấu Phi phẫn nộ cũng thân thiết truyền âm nhập tai, ai bảo ngươi đi ra, trở lại. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, bắt đầu quan sát chiến trường. Tìm kiếm thời cơ. Chậm không được, không thể chờ người chết sạch thả. Sớm không được, giờ khắc này đối phương vô cùng cảnh giác, vạn nhất đào tẩu, hậu quả khó liệu. Ngươi. Khương Ấu Phi than nhẹ một tiếng, trong miệng tụng ra thỉnh ấn chú. Lửa linh trong cung, huyên hách liên thông. Ngũ phương ngũ lôi, hàng quang làm gió. Thiên uy tứ chấn, vạn ác tiêu tung. Cấp cấp như luật lệnh. Một đạo lôi hỏa đang dệt cột sáng bốc lên nổ tung, một phương màu đỏ điêu long đại ấn bay ra, mặt ngoài sấm sét vần quanh, toàn thân ngọn lửa hoa văn. Lớn lao khí tức tản mát, mặt đất ma môn nước bùn tan rã tiêu tan. Bầu trời ma vân mười chi đi chín, xa xa sương trắng nứt ra từng tia vết rách. Bốn cái ma môn tam phẩm tựa như đưa thân vào bảo bên trong người bình thường, thở không nổi, chỉ có cầm trong tay vực ngoại ma hỏa cung vũ tốt hơn một chút. Thiên Tôn cáo lệnh, trảm tà diệt hung. Thần ấn nhất hạ, phong hỏa bôn trùng. Cấp cấp như thiên đế luật lệnh. Khương Ấu Phi niệm xong dùng ấn lệnh, thân hình rung một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, từ trên trời đáp xuống lôi hỏa cương phong, hồng nhạt lóng lánh. Chương 33, Thần Tiêu Lôi Chủng. Bầu trời mây đen gạt ra, màu trắng tường vân từ bốn phương súng lại, vây ra một mảnh hình tròn trời xanh lam. Tường vân bên trên, nửa trong suốt quang ảnh lấp lóe, tinh kỳ pháp phới, vũ khí lóe sáng, thiên binh hàng lâm. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn trời, mơ hồ có thể thấy được cờ xí trên Bạch Đế Thiên Lôi tướng quân, Thủy Lôi Điện Quang tướng quân, Phích Lịch Hào Hắc tướng quân, các chữ. Bầu trời lôi trống cùng vang lên, chiến nhạc vang lên, lít nhà lít nhít sấm sét cùng thiên hỏa hàng lâm. Không ngừng nghĩ công hướng bốn cái ma môn tam phẩm. Khương Ấu Phi đặt mình trong lôi hỏa vờn quanh trong. Quần trắng bồng bềnh, tóc đen như nước, giống như nữ tiên nhìn xuống thiên hạ. Bốn tôn ma môn tam phẩm rõ ràng hung diễm ngập trời, thời khắc này liên tiếp lui về phía sau, cuống quyết sử dụng pháp khí cùng pháp thuật chống đối. Thiên lôi thiên hỏa chí cương chí dương, ma môn pháp khí chạm vào tức nát, pháp thuật gặp phải tức tan ra. Chỉ có cung vũ dựa vào vực ngoại ma hỏa duy trì thân hình, ba người kia tự như chó rơi xuống nước. Đoàn xe tất cả ngựa ngất đi, xe ngựa trên chết rơi xuống đất. Lý Thanh Nhàn đứng ở nghiêng trên xe ngựa, khẩn nhìn chằm chằm Khương Ấu Phi, thấy nàng làm như có chút vất vả. Nhưng không giống sẽ bị thương. Khương Ấu Phi vừa chưởng khống lôi quang hỏa văn ấn, vừa nói, mở ra ma trận, để cho chạy bọn họ. Bốn cái ma môn tam phẩm không nói một lời, dùng hết thủ đoạn chống đối từ trên trời đáp xuống lôi hỏa. Chu Hận hưng phấn truyền âm tiến đến, không nghĩ tới lôi quang hỏa văn ấn như vậy mạnh, cũng không nghĩ tới Khương Ấu Phi dĩ nhiên có thể kích phát toàn bộ uy lực, trận chiến này tất thắng. Lý Thanh Nhàn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Sát na sau, Lý Thanh Nhàn đột nhiên tỉnh ngộ, lôi quang hỏa văn ấn cường đại như thế, kẻ địch tuyệt đối không thể chính diện thương tổn được Khương Ấu Phi. Nhưng mà đối với Diệp Hàn vọng khí kết quả, Khương Ấu Phi bị thương nặng, thậm chí miệng phun máu tươi. Vậy chỉ có một loại khả năng, đánh lén. Lý Thanh Nhàn lớn tiếng gọi, cẩn thận. Hầu như ở Lý Thanh Nhàn hô lên đồng thời, dạ vệ trong đội ngũ một cái tầm thường binh lính nổi lên bay ra, hóa thành một đạo hắc quang phóng lên trời. Âm. Một cái làm bằng sắt bàn tay từ hắc quang bay ra, chặt chẽ vững vàng vỗ vào Khương Ấu Phi hậu tâm. Phốc. Khương Ấu Phi thổ huyết rơi xuống, lôi quang hỏa văn ấn mất đi sự khống chế, tùy theo rơi xuống, bên ngoài một đạo như ẩn như hiện lồng ánh sáng. Bảo vệ Khương Ấu Phi, ngăn trở người đánh lén đòn thứ hai. Lý Thanh Nhàn cũng không kịp nhớ cái gì thời cơ, giơ lên màu tím thủy tinh. Cái gì đều không có phát sinh. Bốn tôn ma môn tam phẩm cùng với đánh lén đắc thủ ma môn tam phẩm tụ tập cùng một chỗ, cất tiếng cười to. Thời khắc này, bọn họ khí thế như biển như núi, vừa mới dĩ nhiên chỉ là yếu thế. Mọi người lòng sinh tuyệt vọng. Đi ra đi. Cung Vũ nói. Liền thấy mỏng manh khói đen ở ngoài, đi tới mấy trăm ma môn tử đệ, hình bộ quan lại. Chu Hận vốn là muốn mang đi Lý Thanh Nhàn, nhưng thấy đến Lý Thanh Nhàn giơ màu tím thủy tinh không nhúc nhích. Sửng sốt. Người đây là. Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt rõ ràng nguyên nhân, nắm màu tím thủy tinh tay buông xuống, cũng nói khẽ với Chu Hận nói, đừng nóng vội, ta có biện pháp. Chính mình chung quy không phải Diệp Hàn, rất khả năng thiếu hụt khởi động cái này màu tím thủy tinh khí vận hoặc mệnh cách. Thiên mệnh nghi. Lý Thanh Nhàn trong lòng hô to. Âm âm âm. Thiên mệnh nghi chuyển động âm thanh vang lên, một đạo vô hình khí vận nổ tung, rơi vào màu tím thủy tinh bên trên. Cái kia màu tím thủy tinh tựa hồ bị sức mạnh nào bảo vệ, khí vận cần qua một quãng thời gian mới có thể kích phát. Năm tôn ma môn tam phẩm chậm rãi đi tới. Ma diễm ngập trời, khí thế kinh khủng hóa thành cuồng phong cuốn lấy, liền cái kia thiên binh thiên tướng đều bị lực lượng này dần dần đuổi xa. Khương Ấu Phi gốc ngồi ở, cánh tay phải chống đất, Khương Ấu Phi quay đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, trong mắt lóe ra tự trách vẻ, quay đầu nhìn về năm tôn ma môn tam phẩm, nói, để cho chạy bọn họ, bằng không ta hiến tế tự thân, thôi phát lôi quang hỏa văn ấn. Các ngươi một cái đều đi không được rồi. Cung Vũ vung tay phải lên, mênh mông ma khí như dòng sông màu đen, xông hướng Khương Ấu Phi. Oanh! Khương Ấu Phi liền người mang lôi quang hỏa văn ấn bị vọt tới về phía sau bay lên cao cao. Tần tần rơi xuống ở trước xe ngựa. Khương Ấu Phi oa phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ quần trắng. Nàng tinh tế tiếng nói truyền vào Lý Thanh Nhàn trong tai, khỉ con, chạy mau, là ta xin lỗi ngươi. Lý Thanh Nhàn lại mỉm cười, nói, Khương cưỡng lừa, sau đó còn cưỡng không cưỡng. Khương Ấu Phi thở dài một tiếng, nắm chặt lôi quang hỏa văn ấn. Nhìn đến gần năm cái ma môn tam phẩm. Cung Vũ giơ lên thật cao cánh tay phải, đầy trời ma đầu ở sau lưng của hắn như tường thành bốc lên. Chu Hận thở dài, Khương Ấu Phi tài cao ngất trời, nếu không phải bị đánh lén, dựa vào lôi quang hỏa văn ấn đủ để đối kháng bốn tôn tam phẩm. Có thể chung quy coi thường ma môn quyết tâm cùng ác độc. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa giơ lên màu tím thủy tinh, thở dài nói, ta vốn không muốn ra tay, nhưng vì Ấu Phi tỷ không thể làm gì khác hơn là liều mạng. Khương Ấu Phi trợn mắt lên, trong con ngươi chiếu ra một cái vĩ đại bóng người, nối liền đất trời. Màu tím thủy tinh thần quang hỗn loạn, lôi đình xì xì vang vọng. Âm. Một đạo sét hình cầu lấy Lý Thanh Nhàn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bành trướng mở rộng, trong nháy mắt bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, nhấc lên cuồng phong cùng sóng trùng kích, đẩy đến tất cả mọi người lão đảo. Vù. Bầu trời tường vân nguyên bản sắp tản đi, thiên binh thiên tướng cái bóng nguyên bản lờ mờ đến sắp biến mất. Thời khắc này, càng nhiều tường vân từ bốn phương tám hướng cùng cùng vọt tới, nhiều đến ba tầng, vây ra một mảnh mới xanh thẳm bầu trời. Mỗi tầng tường vân bên trên, đứng đầy lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng. Tầng cao nhất thiên binh thiên tướng cờ hiệu, cùng với trước không giống, nhiều hơn một chút, Bắc Phương Hắc Đế Lôi Quân, Phong Hỏa Nguyên Quân, Thiên Lôi Chân Tể các chữ. Dưới cờ người, chiều cao gấp 10 lần so với bình thường thiên binh thiên tướng. Tường vân làm thành hình tròn xanh thẳm, bầu trời đột nhiên hóa thành đầy trời tinh không. Phía xa trong trời sao, lộ ra một góc hùng thành. Chỉ nhìn thấy gạch vàng ngọc đái, lôi đình vần quanh, còn lại cái gì đều không nhìn thấy, phản phất chỉ là một đoạn tường thành, lại tỏa ra mênh mông vĩ đại khí tức, ép sụp tinh không, băng diệt thế gian. Thần Tiêu Lôi Thành, thiên đế chỗ ở. Khương Ấu Phi ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm. Phái thần tiêu đệ tử dồn dập quỳ xuống, miệng tụng cao thượng thần tiêu ngọc thanh chân vương trường sinh đại đế thống thiên nguyên thánh thiên tôn. Lôi thành vừa ra. Mênh mông hơi thở dưới ép, năm tôn ma môn tam phẩm hai đầu gối đập ầm ầm tiến vào bùn đất, phía sau lưng ép công, cái trán đến trên đất, dùng hết pháp lực, như trước vẫn không nhúc nhích. Ma môn tiểu bối bị vô hình sức mạnh to lớn ép tiến vào trong bùn đất, bãi thành từng cái hình chữ. Khương Ấu Phi, ngươi dám nhục nhã hình bộ thị lang, lão phu. Cung Vũ còn tưởng rằng là Khương Ấu Phi gây nên, lớn tiếng chửi bới, nhưng mắng đến một nửa, tiếng nói im bặt đi. Trên trời cao, thần cổ sấm dậy, thiên binh thiên tướng cùng nhau hò hét. Ba tầng tường vân vây ra to lớn hình tròn. Đột nhiên bị vô cùng vô tận thuần trắng chấp giật nhồi vào. Xa xa nhìn tới, một đạo đường kính hơn 10 dặm thô đại lôi đình trụ từ tinh không hạ xuống. Xuyên qua bầu trời, thẳng đến Lý Thanh Nhàn vị trí. Nước tề đại địa, phản phất thiên thần hàn lâm, xuyên vào một cây lôi đình chi thương. Giang Nam người đọc sách, Đông Hải người đánh cá, Tây nông dân, phía Bắc binh tướng, thậm chí sông lớn càng Bắc yêu tộc, cùng nhau ngước đầu nhìn lên. Chúng sinh chúng tướng, cả thế gian xem lôi. Các nơi mệnh thuật sư sôi trào. Từng cái cường đại ý niệm bay lơ lửng lên trời, nhìn về phía nước tề thần đô phía chính nam hơn 100 dặm địa phương. Núi thiên mệnh bên trong. Một vị lão nhân ngóng nhìn lôi trụ, tay vuốt trâu dài, mỉm cười nói, tất là dịp hàng mệnh cục thành hình, khí vận lâm quan, đã như thế, liền có thể trợ hắn đăng long đình, tráng ta thiên mệnh tông. Thần đô, hoàng cung. Trên người mặc minh hoàng trường bào ông lão da thịt lỏng lẻo, túi mắt rủ xuống, đầy mặt nâu ban. Hắn dừng lại phê duyệt tấu chương. Hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Hai mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành xanh thẳm trời quang, cửu thiên ngắm nhìn phía dưới, dò xét nhân gian. Chỉ một chút liền cúi đầu, vừa tiếp tục phê duyệt, vừa nói, ra một chút. Xin nghe thánh lệnh. Một người mặc áo mãng bào áo đỏ thái giám hóa thành một tia hắc phong, biến mất không thấy. Chương 34 Trời có cửu tiêu thần tiêu chí cao. Xuân Phong cư. Chu Xuân Phong đứng ở phía trước cửa sổ, đôi tay đè lại bệ cửa sổ, khớp xương trắng bệch. Thành thần đô ở ngoài. Lôi đình điện trụ rơi xuống nơi, bao quát vực ngoại ma hỏa, tất cả ma môn tử đệ thậm chí năm tôn tam phẩm cho khói bay tiêu, hình thần đều diệt. Cái kia năm tôn ma môn tam phẩm, chỉ ở trước khi chết, nhìn thấy một cái quyển như lôi thần hạ phàm bóng người. Phái thiên tiêu đệ tử cùng già vệ trong, có bốn người cùng ma môn đệ tử như thế, hóa thành tro bụi. Lôi đình tách ra những người còn lại. Đầy trời ánh chớp trong. Góc ngã xuống mặt đất Khương Ấu Phi khó có thể tin mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Nàng bên hông hầu bao đột nhiên rạn nứt, một tia khói đen tiêu tan. Thần tiêu lôi chủng. Khương Ấu Phi nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn trong tay màu tím thủy tinh, cùng lôi đình từ từ tan rã. Thô to lôi đình điện trụ rơi xuống đất sau co rút lại, phần lớn ngưng tụ thành màu tím lôi đình, như dòng nước rơi vào Lý Thanh Nhàn, trên dưới chảy xuôi. Lý Thanh Nhàn hai mắt phản phất hóa thành lôi hải, trắng sáng ánh chớp xì xì vặn vẹo. Không ít lôi đình lấy Lý Thanh Nhàn làm trung tâm, hiện phóng xạ hình hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tự như vô tận điện xà đầy trời múa tung, nổ vang từng trận, lóng lánh chói mắt. Xa xa nhìn tới, Lý Thanh Nhàn sau lưng phản phất lơ lửng lôi đình khay tròn, giống như thần linh giáng thế, chưởng khống thiên uy. Một cái lão dạ vệ trước tiên bị ma môn tam phẩm sợ đến kinh hồn bạc vía, tiếp bên người dạ vệ bị đầy trời lôi đình đánh chết, sợ đến hồn phi phách tán, co quắp trên mặt đất vốn tưởng rằng hẳn phải chết, vừa nhấc mắt, nhìn thấy một cái toàn thân lôi đình chói lọi nhân vật đứng ở phía trước, thuận thế quỳ xuống, ầm ầm dập đầu lạy, trong miệng hô to, thiên thần phụ thể. Thiên thần phụ thể. còn lại già vệ cùng phái thần tiêu đệ tử có lộ vẻ sợ hãi. Có lộ vẻ hâm mộ. Nhìn thấy ma môn mọi người tử vong, Lý Thanh Nhàn âm thầm cao hứng, sau đó cảm thấy thân thể tê dại sưng lên. Cúi đầu vừa nhìn, thân thể chậm rãi bành trướng, da thịt bị căng đến mức càng ngày càng trong suốt. Từng cái màu tím lôi đình ở da thịt, huyết quản, bắp thịt bên trong tuôn trào, thân thể khô nóng, từng tia đau đớn. Lý Thanh Nhàn lập tức nhớ tới, Diệp Hàn khí vận độ ảnh bên trong không phải như vậy, thật giống không có ba tầng thiên binh thiên tướng. Cũng không có thần tiêu lôi thành. Thần tiêu thiên lôi quá nhiều. Khương Ấu Phi phun một ngụm máu, cường chống nuốt vào một hạt thuốc chữa thương đứng dậy. Lão đảo hướng đi Lý Thanh Nhàn, hô to, Chu tướng quân, nhanh cứu khỉ con, hắn muốn không chịu được nữa. Một cái thất phẩm nữ đệ tử lập tức xông lại, đỡ Khương Ấu Phi đi về phía trước. Chu Hận hô to, lập tức dùng hóa giao đan. Lý Thanh Nhàn vội vàng lấy ra hóa giao đan, chưa kịp vào miệng, thần tiêu thiên lôi càng bao bọc hóa giao đan, nguyên bản màu trắng đang dược do trắng chuyển đỏ, do đỏ chuyển tím. Đan trên thêm ra từng cái màu đen long văn. Lý Thanh Nhàn không nghĩ ngợi nhiều được, một hớp nuốt vào. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy nuốt một hạt thái dương đi xuống, bên tai một tiếng vang ầm ầm. Vạn hỏa đốt người. Không đúng lắm. Dược lực quá mạnh. Chu Hận tiến lên, đưa tay ấn về phía Lý Thanh Nhàn phía sau lưng, nghĩ muốn lấy chân nguyên điều hòa tử tiêu thiên lôi. Oanh. Chu Hận cả người bị lôi định bắn bay, tóc bốc khói, đầy mặt đen nhánh. Cái này. Chu Hận thúc thủ vô sách. Mọi người trơ mắt nhìn Lý Thanh Nhàn da thịt do trắng biến tím, chậm rãi bành trướng. Chu tướng quân, người giúp ta hộ pháp. Khương Ấu Phi lau chùi khóe miệng vết máu, đỡ càng xe, trắng nõn tay phải mở ra, một con chim song phượng đồng linh đón gió bay cao, bên ngoài ra nhàn nhạt sương trắng, đẩy ra phụ cận mọi người. Bao phủ hai người, ngăn cách trong ngoài. Lý Thanh Nhàn trong bóng tối cầu viện thiên mệnh nghi, có thể thiên mệnh nghi chỉ là mệnh thuộc bảo vật, cũng không phải là tu luyện bảo vật, cũng không đáp lại. Khương Ấu Phi cất cao giọng, nói, mạng người quan trọng, ta chỉ có thể vi phạm đạo môn giới luật cứu ngươi. Ta lấy lôi tổ báo cáo, ngươi trong lòng đọc thầm một lần, tuyệt đối không thể lên tiếng, nhất định phải tâm thành, không thể sinh ra bất kỳ cái gì bất kính cùng vọng niệm. Nói xong, Khương Ấu Phi tay ngọc vừa nhất, một tấm hoàng văn chữ màu đen tấm ván gỗ khắc văn bay ra, trôi nổi ở Lý Thanh Nhàn trước mặt. Lý Thanh Nhàn không có lựa chọn nào khác, nhìn cái kia tấm ván gỗ, trong lòng niệm tụng mỗi một chữ. Lôi tổ báo cáo. Chí tâm quy mệnh lễ. Cửu thiên ứng nguyên phủ, vô thượng ngọc thanh vương. Hóa hình nhi mãn thập phương. Đọc thầm xong lôi tổ báo cáo, Lý Thanh Nhàn cảm giác toàn thân mát mẻ, quanh thân lôi đình tựa hồ dịu ngoan rất nhiều, đâm nhói yếu bớt. Khương Ấu Phi nói, ngươi lại theo ta niệm tụng thần tiêu quy tắc chung. Ta niệm một câu, ngươi miệng tụng một câu, niệm tụng xong xuôi, chú văn tự nhiên ấn nhập linh đài, trợ ngươi thu phục thần tiêu thiên lôi. Nghe được gật đầu. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Khương Ấu Phi nói, trời có cửu tiêu, thần tiêu chí cao, thẳng tới vân khung, đi trăm vạn. Lý Thanh Nhàn tụng nói, trời có cửu tiêu, thần tiêu chí cao, thẳng tới vân khung, đi trăm vạn. Khương Ấu Phi nói tiếp, phu lôi đình người, thiên địa giáo khu. Lý Thanh Nhàn theo Khương Ấu Phi chậm rãi niệm tụng, thần tiêu quy tắc chung. Ở niệm xong một sát na, Lý Thanh Nhàn trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, mi tâm nơi sâu xa trong linh đài, thêm ra một tòa lôi hỏa đại ấn. Đại ấn trên một con bàn long ngẩng đầu làm vì nữ, miệng ngậm ánh chấp điện cầu, từ từ xoay tròn, như hàm sao lớn. Đại ấn phía dưới vuông vức làm vì ấn. Ấn xuống chu văn lấy long thân điêu khắc, ngọn lửa như lân, thiêu đốt không thôi. Nhiều lần hát tụng thần tiêu quy tắc chung. Khương Ấu Phi nói xong, dẫn Lý Thanh Nhàn hát tụng. Trời có cửu tiêu, thần tiêu chí cao, thẳng tới vân khung, đi trăm vạn. Phu lôi đình người, thiên địa giáo khu. Vừa bắt đầu, Khương Ấu Phi ở trước, Lý Thanh Nhàn ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, hai người liền cùng nhiều lần đồng thanh, mơ hồ cộng hưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lý Thanh Nhàn quanh thân màu tím thần tiêu thiên lôi một phần hòa tan vào thân thể, tiến vào lôi hỏa đại ấn, một phần không cách nào hấp thu. Chậm rãi hướng ra phía ngoài tản mát. Những kia tản mát thần tiêu thiên lôi chia ra làm bốn, một phần tiến vào Diệp Hàn biếu tặng gấm vóc phi kiếm trong hộp, một phần tiến vào lôi quang hỏa văn ấn bên trong, một phần tiến vào thanh lôi cổ kiếm bên trong. Cuối cùng một phần thì lại hóa thành lôi đình sợi tơ, bị Khương Ấu Phi hấp dẫn, tiến vào trong thân thể của nàng. Giữa hai người, lôi đình liên kết. Cảm nhận được thần tiêu thiên lôi nhập thể, Khương Ấu Phi liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, nhắm mắt lại, tiếp tục tụng kinh. Không lâu lắm, lôi thành một góc biến mất, thiên binh thiên tướng cùng tường vân tiêu tan. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, phảng phất mới vừa ngâm xong ôn tuyền, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hân hoan nhảy. Đang chuẩn bị cẩn thận kiểm tra thân thể, trông thấy uể oải ở bên xe ngựa Khương Ấu Phi. Sắc mặt tịnh trắng, trước ngực nhúng máu. Ấu Phi tỷ. Lý Thanh Nhàn nói. Khương Ấu Phi mở mắt ra, thân hình rung một cái, ngửa ra sau ngã xuống đất. Lý Thanh Nhàn vội vàng nhảy xuống xe ngựa, một cánh tay xuyên qua Khương Ấu Phi chân xuống đầu gối công, một cánh tay nâng lên eo lưng của nàng, nhẹ nhàng vừa nhấc, đưa nàng chặn ngang ôm ở trước người. Nhẹ như giấy trắng. Ấu Phi tỷ. Lý Thanh Nhàn cúi đầu, nhìn xuống Khương Ấu Phi khuôn mặt, nàng lông mi như nhỏ bàn chải như thế nhẹ nhàng lay động. Ngươi. Khương Ấu Phi hoảng hốt mở mắt ra, chỉ cảm thấy Lý Thanh Nhàn hơi thở nhào ở trên mặt, vừa tức vừa vội, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ từng cùng nam nhân đụng chạm, chớ nói chi là bị người ôm vào trong ngực. Ngươi bị thương nặng, không nên lộn xộn. Nếu là nghĩ báo ân, dưỡng cho tốt lại nói, ta không vội. Lý Thanh Nhàn khóe môi vểnh lên, mi mắt lóe sáng, nhìn nho nhỏ Khương Ấu Phi. Lý Thanh Nhàn. Khương Ấu Phi nghiến răng nghiến lợi, quên thẹn thùng. Nhưng vào lúc này, chuông đồng rơi xuống, mê vụ tản đi. Phái Thiên Tiêu đệ tử bên trong vang lên từng trận tiếng kinh hô, liền dạ vệ cũng kinh ngạc đến ngay người. Khuynh Thành tiên tử lại bị người ôm vào trong ngực. Khương Ấu Phi than khẽ, không nhúc nhích, ngược lại đều bị người nhìn thấy, không đáng kể. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về đờ ra Chu Hận, nói, tiểu Chu Thúc, ta đưa Ấu Phi tỷ tiến vào toa xe, ngươi hỗ trợ kêu gọi những thứ này ngựa, một lần nữa bộ tốt, trở về Thanh Tiêu Quan. Ô! Nha! Chu Hận lặng lẽ hướng về Lý Thanh Nhàn giơ ngón tay cái lên. Lý Thanh Nhàn ôm Khương Ấu Phi, khom lưng đi vào toa xe. Như bày ra bánh gato như thế, cẩn thận từng ly từng tí một đưa nàng đặt ở giường trên. Váy mở ra, lộ ra hai cái trắng như tuyết nhỏ chân, cũng cùng nhau, như sứ như ngọc, nhẵn nhụi lóa mắt. Lý Thanh Nhàn đem váy giấu xuống đắp kín, nghĩ thầm cái này chân không mặc đồ trắng tia, trắng mù. Chương 35, Thơ Phu Tử. Tối tăm trong buồng xe, Khương Ấu Phi trừng mắt sáng long lanh con mắt, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Nhìn ta làm gì? Lý Thanh Nhàn hiếu kỳ hỏi. Khương Ấu Phi hít sâu một hơi, buông xuống mi mắt, thấp giọng nói, ân cứu mạng, ổn thỏa báo đáp. Không phải có thiên tôn lệnh sao? Lý Thanh Nhàn nói. Thiên tôn lệnh là thù lao, cứu mạng là cứu mạng. Khương Ấu Phi uể oải, tiếng nói càng ngày càng tinh tế. Lý Thanh Nhàn cười nói, tốt, ta chờ ngươi báo ân một ngày kia. Khương Ấu Phi bất đắc dĩ nói, ngươi cái này người, da mặt tốt dày. Thấy Khương Ấu Phi lần thứ nhất toát ra tiểu nhi nữ dáng vẻ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nở nụ cười. Thân thể thế nào rồi? Lý Thanh Nhàn hỏi. Khương Ấu Phi do dự một chút, cuối cùng đàng hoàng nói, mặc dù có bùa chú pháp khí hộ thân, cũng thương không nhẹ. Nhưng ngươi chia lãi cho ta một ít thần tiêu thiên lôi, giúp ta kiếm thể lên cấp, gặp họa được phúc, không lâu sau đó, liền có thể ngũ khí viên mãn, tứ tượng cộng sinh, có hy vọng tam phẩm. Lý Thanh Nhàn suy tư, nói cách khác, ngươi còn muốn báo lần thứ hai hả? Ngươi! Khương Ấu Phi kinh ngạc đến ngay người, trên đời càng có như thế vô liêm sỉ ngươi. Nhìn thấy Khương Ấu Phi ngốc dạng, Lý Thanh Nhàn cười đến càng ngày càng vui vẻ. Ta truyền cho ngươi, thần tiêu quy tắc chung, trợ ngươi nhập phẩm tính thế nào? Khương Ấu Phi không nhịn được co kè mặt cả. Ta nhập phẩm. Đến thăm cứu ngươi, quên nhìn. Lý Thanh Nhàn lúc này mới tỉnh táo lại, cẩn thận kiểm tra thân thể. Toa xe bị che chắn, nguyên bản chỉ dựa vào gần xe song cửa vị trí có tia sáng, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy một mảnh sáng ngời, như ban ngày. Lý Thanh Nhàn cúi đầu kiểm tra, hai chân trướng đau, mũi giày thậm chí bị chống đỡ ra ngón chân Đường Viền. Tráng kiện hai chân để quần dài căng thẳng. Lý Thanh Nhàn tóm mở cổ áo hướng bên trong vừa nhìn, nở nụ cười. Cơ ngực phồng lên, cơ bụng rõ ràng. Vét tuyến vẫn được, tạm tạm dùng. Nhập phẩm tác dụng lớn như vậy. Lý Thanh Nhàn cánh tay phải giơ lên cao uốn lượn, đẩy ra đại lão thử giống như cơ bắp tay, nhẹ nhàng sờ sờ. Cứng rắn. Khương Ấu Phi bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nhàn, thật chưa từng thấy như thế nhảy nhót tưng bừng gia hỏa, trước đừng nói sư huynh đệ, dù là hoàng tử Long Tôn, ở trước mặt mình cũng là hào hoa phong nhã. Khương Ấu Phi vốn không muốn nói chuyện, nhưng ngẫm lại liền, thần tiêu quy tắc chung, đều truyền, sau đó rất khả năng muốn xin mời sư phụ thu nhập trong môn phái, chính mình nhiều cái tiểu sư đệ. Đột nhiên có chút cao hứng. Chính mình còn đã không dạy tiểu sư đệ. Khương Ấu Phi kiên trì giải thích, ta tu luyện nhu công, sẽ không cao lên, đồng môn phái có tu luyện ngành công, một khi lên cấp trung phẩm, đều là bảy thước ra mặt. Các ngươi trưởng vệ sứ đầy đủ cao hơn một trượng, càng cao đều có, tỉ như cái kia tam phẩm ma tu. Có chút tu luyện thường thức, không biết ngươi có biết không? Tỉ như, võ tu hạ đan điền, văn tu trung đan điền, đạo tu thượng đan điền. Tu đạo có thể hay không làm lỡ ta tu mệnh? Mệnh tu cùng đạo tu đồng nguyên, cùng tu thượng đan điền, tức linh đài. Mệnh thuật không giỏi trực tiếp chiến đấu. Vì bù đắp ngắn bản, mệnh thuật sư thường thường kim tu đạo thuật tự vệ. Mặt khác, chợt có mệnh thuật sư đến tặng chính khí kiếm, bất quá đã ít lại càng ít. Khương Ấu Phi như cái tiểu lão sư, thẳng tắp nhỏ lồng ngực, đàng hoàng trịnh trọng giảng bài. Lý Thanh Nhàn nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, không biết có đúng hay không. Nhất phẩm đại nho có thể tặng chính khí kiếm chủng phán người thiện ác, như đại gian đại ác được kiếm, thì lại kinh mạch hủy diệt sạch. Nhớ tới năm đó có ngự sử bị mua được vu cáo danh tướng Cổ Bán Ngu chỉ một câu, có dám được ta tặng kiếm, liền làm cho cái kia ngự sử á khẩu không trả lời được. Nếu không phải gian ác hạng người người đọc sách, được kiếm thì lại văn khí lớn bay lên. Nếu không phải văn tu, một khi được kiếm, thì lại mở trung đan điền, cũng có thể điều động cái này chính khí kiếm. Bất quá, bởi vì là tặng kiếm, chỉ có thể sử dụng một lần, dùng hết tiêu tan, trung đan điền khép kín. Là như vậy. Không phải người đọc sách trừ phi trở thành giúp người sửa thơ thơ phu tử, nếu không không cách nào lâu dài bảo lưu kiếm chủng. Chu bá bá vẫn muốn vì ngươi tìm một viên chính khí kiếm chủng, nhưng đáng tiếc thượng tam phẩm đại nho vốn là ít ỏi, nhất phẩm càng ít. Đến nay khó tìm. Khương Ấu Phi nói. Chu thúc có lòng. Nhất phẩm đại nho tặng chính khí kiếm chủng, biết bao khó khăn. Lý Thanh Nhàn cảm khái nói. Khương Ấu Phi nói, ngươi hiện tại ý thủ linh đài. Liền có thể bên trong xem, nơi đó mơ mơ hồ hồ một mảnh, khí lưu phun trào, cái kia chính là pháp lực. Bước kế tiếp ngươi cô động lôi hỏa chân châu, bất quá, ngươi muốn chính thức bái vào phái thiên tiêu, mới có thể dạy ngươi cô động phương pháp. Lý Thanh Nhàn trầm mặc một lúc, nhỏ giọng hỏi, cái gì gọi là ý thủ linh đài? Khương Ấu Phi ở một nhỏ xuống, bất đắc dĩ nói, dùng đại tục lời nói. Chính là nghĩ ngươi mi tâm, cảm giác ý niệm dừng lại lưu lại nơi đó, như là xem, nhưng không phải dùng con mắt, là dùng đầu óc, dùng ý niệm, cái này kêu là bên trong xem. Được. Khương Ấu Phi như giáo dục đệ tử như thế tận tâm tận trách, an ủi, lần đầu ý thủ linh đài rất khó, cần trai giới tắm rửa, ngồi khoanh chân. Bình thường tới nói, mấy canh giờ mới có thể hoàn toàn nhập định, ta khá hơn một chút, chỉ bỏ ra. Khương Ấu Phi đột nhiên dừng lại, ngơ ngác mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chỉ là tùy tiện ngồi, mi tâm hơi phát sáng, mặt sinh ngọc quang. Lừa người. Khương Ấu Phi bối rối. Không tin ý thủ linh đài vừa học liền biết. Lý Thanh Nhàn ý thủ linh đài, xem, lôi long hỏa ấn, trầm mặc một lúc lâu. Nói cẩn thận mơ hồ một mảnh khí lưu phun trào đây. Nói cẩn thận muốn ngưng tụ lôi hỏa chân châu đây. Vừa ra trận chính là lôi long hỏa ấn, cái này muốn làm sao tu luyện. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhàn lui ra linh đài, trầm tư chốc lát, quyết định vẫn tin tưởng Khương Ấu Phi, hỏi, Ấu Phi tỷ, ta linh đài, tự hồ có chút không giống nhau. Khương Ấu Phi con mắt lóe lên, ngạc nhiên nói, lẽ nào ngươi là mệnh tu hoặc đạo tu thiên tài? Cụ thể có gì dị tượng? Lý Thanh Nhàn mơ hồ nói, bên trong có một phương mơ mơ hồ hồ đại ấn. Khương Ấu Phi trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi thiên phú thường thường, các phái không thu, nhưng hiển hiện linh đại dị tượng, sợ là cùng thần Tiêu Thiên Lôi có quan hệ. Liền không thể là ta kỳ tài ngút trời. Lý Thanh Nhàn không phục lắm. Khương Ấu Phi yên lặng nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, chậm rãi hỏi, ai liền đạo môn môn phái nhỏ cũng không vào được. Cái kia màu tím thủy tinh gọi thần Tiêu Lôi chủng. Đạo môn có ghi chép. Lý Thanh Nhàn tự nhiên chuyển đổi đề tài. Nghe đồn đến này lôi chủng người, đến trời cao chăm sóc, chính là một thế chi hùng, ngươi. Trời cao cũng khả năng có ngoại ý muốn. Khương Ấu Phi chăm chú trầm tư. Ấu Phi tỷ, dạ vệ tình báo không chuẩn, ta từ không vặt lanh lợi, chỉ là không có danh sư mà thôi. Ngươi xem ta, 15 tuổi đến thần Tiêu Lôi chủng, lập địa thập phẩm, tương lai tất nhiên cao ở Thanh Vân. Lý Thanh Nhàn nói. Khương Ấu Phi nhìn Lý Thanh Nhàn, ánh mắt tràn ngập thương tiếc, nói, thần Tiêu Lôi chủng gia thân, ngươi thiên phú phàm là khá một chút, ít nhất lập địa thất phẩm. Lý Thanh Nhàn trầm mặt chốc lát, hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi dùng bao lâu ý thủ linh đài thành công? Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Thanh Nhàn vẻ mặt thành thật, Khương Ấu Phi hai mắt lóe sáng. Khương Ấu Phi nho nhỏ đầu theo thân thể hướng về phía bên phải uống một cái, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ta mệt mỏi. Lý Thanh Nhàn hài lòng nói, rõ ràng thiên phú của ta là tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rồi. Xe ngựa đột nhiên động một cái, bên ngoài Chu Hận nói, xe ngựa một lần nữa giá tốt, ta tự mình lái xe. Ma trận ở biên giới còn có tàn dư, thông qua thời điểm sợ là có rung sốc. Cảm tạ tiểu Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Khương Ấu Phi. Khương Ấu Phi không nhúc nhích, trắng mịn gáy phản phất hiện ra quang. Chương 36, Kiến Long. Ấu Phi tỷ, thị lực của ta thật giống trở nên mạnh mẽ. Lý Thanh Nhàn không buông tha cái này sẵn có lão sư. Qua một hồi lâu, Khương Ấu Phi tiếp tục nghiêng thân, quay lưng Lý Thanh Nhàn nói, thập phẩm lập đan điền. Cửu phẩm mở linh nhãn. Ngươi đến thần Tiêu Lôi chủng, lại bị hóa giao đang tráng thể, sợ là nửa bước cửu phẩm, rất khả năng mở ra linh nhãn, chỉ là không thể vẫn dùng. Ta nghe nói qua linh nhãn, Trịnh đội nói mình là một mở mắt mù, cùng đại đa số người như thế, mở linh nhãn chỉ là thị lực khá hơn một chút, chỉ có số người cực ít mới có thể thu được đến chân chính linh nhãn. Ngươi linh nhãn là cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ta mở đan điền là thông minh kiếm thể, linh nhãn là tri phong, có thể nhìn trộm địch ta điểm yếu. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, không trách ngươi có thể một kiếm đâm thủng 12 vị ma môn tứ phẩm liên thủ phòng hộ, dựa vào chính là tri phong chứ. Ừm. Khương Ấu Phi nói. Làm sao sử dụng linh nhãn? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ý thủ hai mắt. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, để ý niệm dừng lại ở hai mắt. Lập tức cảm nhận được lôi long hỏa ấn tuôn ra mang mát khí lưu, tiến vào hai mắt. Trước mắt thế giới đột nhiên biến hóa. Trên trời cao, kim long bàn không. Nhìn xuống thiên hạ, uy áp vạn giới. Hai mắt của chính mình, cùng long nhãn trùng điệp, thế giới kịch biến. Toàn bộ đại lục hóa thành từng đạo kỳ dị khí lưu, trên núi lưu, đại địa dân trào, màu sắc khác nhau, hoảng gấp không giống. Khương Ấu Phi đột nhiên quay người lại, giật mình nhìn thấy Lý Thanh Nhàn hai con mắt xích kim, phản chiếu trời xanh, tường vân vần quanh, vội hỏi, không thể, mau dừng lại. Lý Thanh Nhàn vội vàng chớp mắt, dừng lại linh nhãn. Làm sao? Khương Ấu Phi ánh mắt phức tạp, nói, xem ra ngươi thật sự là mệnh tu kỳ tài. Ngươi cái này linh nhãn, sợ là truyền thuyết trong Kiến Long. Kiến Long? Lý Thanh Nhàn lần đầu tiên nghe nói. Ta sẽ dạy ngươi một môn đạo thuật. Dùng để che đậy dị tượng. Ân. Khương Ấu Phi tiến trầm một hừ, nói, dìu ta lên. Lý Thanh Nhàn đưa tay đỡ Khương Ấu Phi cánh tay. Khương Ấu Phi dựa vào ổng vách thùng xe, vung tay phải lên, giấy và bút mực đột nhiên xuất hiện, để bút viết xong, đưa cho Lý Thanh Nhàn nói, đây là già vọng nhãn tu luyện cùng phương pháp sử dụng, có thể che giấu tất cả linh nhãn dị tượng, sợ bị người phát hiện. Còn có. Không thể sẽ dạy ngươi, sẽ dạy, sẽ bị sư phụ mắng. Khương Ấu Phi ngồi ở toa xe gốc, gầy gò nho nhỏ. áo trắng nhuốm máu, như vô cùng bị ủy khuất cô bé. Cảm tạ ấu phi tỷ. Còn lại đạo thuật cùng mệnh thuật, ta tìm Chu Thúc muốn, dạ vệ nhất định không ít. Lý Thanh Nhàn cười nói. Dạ vệ bên trong đúng là có chút nhị tam lưu đạo thuật, mệnh thuật sợ là không có. Ta nghĩ ra rồi, năm đó Thiên Mệnh Tông liên hợp Đại Tề Thái Tổ, vơ vét thiên hạ mệnh thuật truyền thừa, chèn ép nhỏ yếu môn phái, triều đình mệnh thuật đều bảo tồn ở Khâm Thiên Giám, nơi đó là Thiên Mệnh Tông địa bàn, không hẳn để ta xem. Lý Thanh Nhàn nói. Khương Ấu Phi bản khuôn mặt nhỏ, nói, Khâm Thiên Giám giám chính không hề tầm thường. Có thần Tiêu Thiên Lôi dư vị cùng ma trận lưu lại che lấp, có lẽ hắn không biết sự việc rõ ràng. Ngươi như ở thần đô dùng linh tinh kiến long, hắn sẽ lập tức phát hiện. Hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Thanh Nhàn nói. Khương Ấu Phi dùng sức gật đầu, nói, rất khả năng đào ra con mắt của ngươi. Lúc này, bên ngoài truyền đến Chu Hận tiếng nói, đi tới ma trận biên giới, các ngươi cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhàn cảm thấy một tia nóng rực khí tức xẹt qua, trên người hiện ra nổi da gà. Khương Ấu Phi nói, cái này là ma khí lưu lại gợi ra dịch bệnh khí, có thể làm cho một ít con mắt không nhìn thấy sâu nhỏ lớn mạnh dị biến. Một lúc nhớ tới dùng pháp lực tẩy toàn thân. Ta không biết. Lý Thanh Nhàn nói. Khương Ấu Phi cắn răng răng trắng nhỏ, bất đắc dĩ lại lần nữa viết một phần hoán sa y pháp thuật, vứt cho Lý Thanh Nhàn, một lần cuối cùng, không thể để cho sư phụ biết. Được. Lý Thanh Nhàn cười híp mắt cầm lấy hoán sa y pháp thuật, đang muốn xem, phương xa đột nhiên truyền đến cuồn cuộn sấm đánh, giết ta hình bộ Thiên Thị Lan. Chôn cùng đi. Đoàn xe mọi người kinh hãi nhìn hướng về mặt Bắc Thần Đô, liền thấy một cái trăm trượng lớn tím xanh bàn tay khổng lồ kéo tới, tựa như trời mây hạ xuống. Tím xanh bàn tay khổng lồ bên trên, bao trùm hai tầng nhật nguyệt huy quang. Xong. May mắn còn sống sót, trong lòng mọi người tràn ngập tuyệt vọng. Trong buồng xe, Khương Ấu Phi đột nhiên đứng dậy, đem Lý Thanh Nhàn ngăn ở phía sau. Thân thể nho nhỏ, phản phất tràn ngập lực lượng. Trong nháy mắt tiếp theo, Khương Ấu Phi thân thể rung một cái, Lý Thanh Nhàn vội vàng đưa tay đỡ lấy cánh tay của nàng cùng phần eo. Khương Ấu Phi mềm mại đổ ở Lý Thanh Nhàn trong lòng ngực, thấp giọng nói, chạy mau, là hình bộ thượng thư tiếng nói, quan lớn. Tần thượng thư, cần gì cùng tiểu bối chấp nhặt, bọn họ chỉ là đi ngang qua. Cái kia mấy cái ma nhãi con, là trời xanh mở mắt đánh chết. Một cái réo rắc tiếng nói vang lên, một thanh ánh lửa phù kiếm từ thần đô bay lên cao, rồi sau đó bổ nhào liền xuống, mang theo thật dài đuôi diễm, đi sau mà đến trước, đâm vào cái kia tím xanh bàn tay khổng lồ, đem vững vàng đóng ở trên mặt đất. Khương Ấu Phi tựa ở Lý Thanh Nhàn trên người, thở phào nhẹ nhõm, nói, là đạo lục viện trưởng viện, phái cửu phù Ngô đại tiên sinh, chúng ta an toàn. Lý Thanh Nhàn tay phải cẩn thận từng ly từng tí một đỡ Khương Ấu Phi, tay trái vén màn cửa lên hướng ra phía ngoài nhìn. Chỉ thấy kinh thành phương hướng. Mây khói lăn. Hồi thối mũi trâu, ngươi dám chặn ta. Chặn đều chặn, còn hỏi có dám hay không, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Sau ba ngày, lão phu đến nhà bái phỏng đạo lục viện. Ồ! Ngươi! Hừ! Đoàn xe mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đoàn xe trên bầu trời vang lên Ngô đại tiên sinh tiếng nói, Chu Xuân Phong ân tình thật quý a. Cảm tạ Ngô đại tiên sinh. Khương Ấu Phi nói. Chu Vi lặng lẽ. Lý Thanh Nhàn nói, trở về nhất định cảm tạ Chu Thúc. Vì người ta, hắn tất là rất sớm xin mời Ngô đại tiên sinh tọa trấn. Khương Ấu Phi gật gù. Hừm, ta có chút buồn ngủ. Khương Ấu Phi nói xong. Chậm rãi trơn nằm ở giường. Nhắm mắt lại. Lý Thanh Nhàn sợ hết hồn, vội vàng đưa tay đưa đến nàng dưới mũi, hô hấp yếu ớt nhưng vững vàng. Vẫn là không yên lòng, vì vậy nói, tiểu Chu Thúc, ngươi hỏi một chút phái Thiên Tiêu có hay không tinh thông y thuật, giúp Ấu Phi tỷ xem một thoáng mạch, ta sợ nàng thương quá nặng. Một cái đạo bào cô gái đi vào, thế Khương Ấu Phi xem xong mạch, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, thánh nữ mạch đập tuy yếu, nhưng chỉ là mất máu quá nhiều, không có quá đáng lo. Nàng ăn đang dược vốn liền bất phàm, huống chi lúc ấy có lôi quang hỏa văn ấn hộ thể, nhiều nhất nghỉ ngơi nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Vậy ta liền yên tâm. Lý Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa một đường trở về, Thái Dương xuống núi thời điểm, còn ở trên đường. Một tia khí vận đúng hạn mà tới. Trở lại Thanh Tiêu Quan, đội ngũ tách ra mọi người, Lý Thanh Nhàn đem ngủ say Khương Ấu Phi ôm vào khuê phòng, do Phương tỷ chăm nom. Lý Thanh Nhàn đi xuống lầu, nhìn thấy Chu Hận đứng ở tiểu viện bên ngoài, nói, tiểu Chu Thúc, ngươi đi vào cùng nhau ngồi đi. Chu Hận lắc đầu một cái, hai tay nắm chui đao cán kiếm, tiếp tục canh gác cửa viện. Lý Thanh Nhàn đi tới Lạc Ngọc Đình dưới, nhìn nước màu trắng thác nước theo che kín rêu xanh vách đá hạ xuống. Suy tư đón lấy con đường tu luyện. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nhã vội vội vàng vàng trở về, đầu tiên là lên lầu 2, một hồi lâu mới đi tới Lạc Ngọc Đình, hướng về Lý Thanh Nhàn không lưng hành lễ, nói, có lỗi với tiểu Lý tiên sinh, không phải ta không nghĩ chăm sóc thánh nữ, là thánh tử bên kia xảy ra vấn đề rồi, mới vừa hết bận. Chương 37, có thể chém tam phẩm. Thánh tử bên kia làm sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tiểu Nhã thở dài, nói, tới gần 9 buổi trưa, thánh tử đại nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng, liên tục thổ huyết. Thánh tử phu nhân liều mạng cứu trị, kêu trời trách đất. Chúng ta giúp đỡ một hồi lâu, mới hết bận. Thánh tử thương thế làm sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tiểu Nhã do dự một chút, nói, thánh nữ đã nói ngươi là người mình, lại là Chu đại nhân cháu trai, ta liền không dối gạt ngươi. Thánh tử nguyên bản thương thế rất nặng, lần này. Hình như có ly hồn chi chứng, sợ là tổn thương linh đài. Làm sao lại đột nhiên bị thương? Là có người hay không trong bóng tối hại hắn? Lý Thanh Nhàn nói. Tiểu Nhã thấp giọng nói, những sư huynh sư tỷ khác cũng hỏi, thánh tử phu nhân nói không phải. Chỉ là... chỉ sợ là cô gái hại. Vì sao? Chúng ta cũng nghe được thánh tử phu nhân nghiến răng nghiến lợi mắng vài tiếng tiện nhân, cũng không biết là ai. Sợ là ma môn cô gái đi. Hai người hàn huyên một hồi, Tiểu Nhã rời đi. Cách nhau một chỗ không xa trong sân, tọa lạc 3 tầng khí thế lầu nhỏ. Lầu 2 chủ phòng ngủ bên trong, một cái sắc mặt tuyệt vọng người đàn ông trung niên nằm ở màu xanh nước biển giường ngủ trên, hôn mê bất tỉnh. Đầy phòng đang dược vị nồng nặc nước mũi. Bên giường ngồi một cái thân mang lam đậm đạo bào trung niên phu nhân. Trung niên phu nhân xoa xoa nước mắt, thấp giọng nói, nhân ca, lần này không trách ngươi ta, đều do cái kia tiểu tiện nhân. Vốn tưởng rằng nàng lần này tất nhiên bị thương, ngươi nhân cơ hội lấy khống hồn thuật ảnh hưởng nàng, ai biết hạ xuống thần tiêu thiên lôi, phá hủy ngươi một tia thần hồn. Ngươi yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp đoạt cái kia tiểu tiện nhân pháp lực tu vị, lại giết nàng. Trung niên phu nhân thở dài, từ khi trưởng môn Khương Chấp Kiếm mất tích, phái Thiên Tiêu liền thay đổi. Mình và chồng cũng đều thay đổi. Ngày thứ 2, Lý Thanh Nhàn dậy rất sớm, tiến vào Khương Ấu Phi khuê phòng. Khương Ấu Phi nằm ở trên giường, che kín màu vàng tơ bạc chăn, gối lên theo song phượng gối mềm, nằm mệt mỏi. Lý Thanh Nhàn một lúc trêu chọc một chút nàng, một lúc hỏi dò tu luyện kiến thức, thời gian trôi qua nhanh chóng. Khương Ấu Phi tuổi còn trẻ, lại là tu hành kỳ tài, không chỉ có tinh thông đạo thuật, ở mệnh thuật, võ tu, văn tu các loại khắp mọi mặt cũng trình độ thâm hậu. Vẻn vẹn một ngày thời gian, liền giúp Lý Thanh Nhàn bước đầu dựng đạo thuật cùng mệnh thuật tu hành giàn giáo. Sau đó, chỉ cần hướng về cái này giàn giáo bên trong bỏ thêm vào, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Ngày thứ 3 sáng sớm, Khương Ấu Phi đã có thể rơi xuống đất đi lại, Lý Thanh Nhàn từ biệt Khương Ấu Phi, cùng Chu Hận trở về Dạ Vệ Nha Môn. Tới gần Xuân Phong cư nửa đường, gặp phải Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong nhìn thấy Lý Thanh Nhàn không chỉ có không mất một sợi lông, trái lại tinh thần sáng láng, nhẹ giọng nói, được. Ở Chu Xuân Phong một đường hỏi han ân cần xuống, 3 người tiến vào Xuân Phong cư. Xuân Phong cư ở ngoài núi giả bên, một người đạp lên bãi cỏ đi ra, nhìn 3 người biến mất ở hoa hồng cây xanh bên trong. Diệp Hàn thở dài, thấp giọng nói, nếu là lúc trước, lại tàn nhẫn một ít. Diệp Hàn hồi tưởng cùng Chu Xuân Phong chuyện trò vui vẻ tháng ngày, thất vọng mất mát, xoay người rời đi. Xuân Phong cư ở ngoài, gió mát phơ phất, chuối tay chập chờn. Xuân Phong cư bên trong, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Xuân Phong ngồi xuống. Chu Xuân Phong hút đầu liền hỏi, ta thực sự là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, càng hiểu như vậy độc kế. Lý Thanh Nhàn vừa muốn khoe khoang, nhưng nghe Chu Xuân Phong giọng nói không đúng, nói, Chu Thúc, cái nào đều độc kế? Chẳng lẽ không dừng một cái? Chu Xuân Phong dở khóc dở cười. Ta thật sự không hiểu. Lý Thanh Nhàn nghĩ thầm, chẳng lẽ chính mình đoạt Diệp Hàn cơ duyên bị phát hiện. Chu Xuân Phong nói, ngươi khởi đầu không chịu trợ giúp Ấu Phi, sợ là sớm đoán được ma môn thẩm thấu thần đô ti, thăm dò nhất cử nhất động của chúng ta. Vì lẽ đó, ngươi ở ngày ấy mái chèo lạnh lẽo vây ở chỗ này, để ma môn hoài nghi là Diệp Hàn cùng chúng ta thương nghị giả trang lưỡng nhân. Nhưng tâm tư của ngươi không chỉ dừng lại tại đây, Diệp Hàn ngày ấy tế bái mẫu thân không được, vừa mới sáng sớm ngày thứ hai độc thân đi tới tế bái, cùng ngươi giả trang lưỡng nhân thời gian trùng điệp. Ma môn càng thêm hoài nghi hắn. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười nói, ta làm sao không biết ta lợi hại như vậy. Nếu như ta có thể tính đến một bước này, bảo đảm đem mình khen thành nước Tề thứ nhất mưu sĩ. Thật sự, nếu như là ta mưu tính, ta có thể không cố gắng khen một khen chính mình sao? Nói cũng đúng. Chu Xuân Phong gật đầu nói, ta quên một điểm, ngươi đối với ma môn không hiểu nhiều. Không nói cái này, ngươi nhập phẩm. Đứng lên đến để ta xem một chút. Lý Thanh Nhàn đứng lên, vận chuyển pháp lực, kỳ lạ lực lượng dọc theo quanh thân lưu động, quần áo màu xanh bên trong phản phất có gió mát cổ động. Cả người tỏa ra phiêu dật xuất trần khí tức. Được. Được. Được. Chu Xuân Phong mặt trắng như ngọc, vành mắt đỏ lên đặc biệt rõ ràng, Cương Phong huynh trên trời có linh thiêng, nhất định đặc biệt vui mừng. Chu Xuân Phong tóc trắng đen xen kẽ, tất cả chân tóc đều rất giống đang run rẩy. Nhờ có Chu Thúc giúp đỡ, ta cùng Ấu Phi định tốt, chờ nàng chữa khỏi vết thương, liền một đạo đến cảm ơn ngài. Xin mời quan lớn ra tay, cái này nhân tình quá lớn. Ngô Đại Tiên Sinh từ nhỏ nợ ta một món nợ ân tình, vẫn không dùng được, dùng ở trên người các ngươi vừa vặn. Đúng rồi, tuy rằng Tào Minh đã báo cáo, nhưng còn thiếu thất chi tiết nhỏ, các ngươi nói một chút, từ thần tiêu lôi chủng bắt đầu. Chu Xuân Phong nói phất tay áo, cửa sổ đóng bế, kỳ dị lực lượng bao phủ gian phòng. Lý Thanh Nhàn chỉ được tinh tế nói rõ, ở giữa tĩnh lực thiên mệnh nghi các loại then chốt tin tức. Cho tới ngoài thành chiến đấu trải qua, Lý Thanh Nhàn hầu như không có ẩn giấu, chính mình không nói Khương Ấu Phi cũng sẽ nói. Nghe được Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên thu được linh nhãn kiến long, Chu Xuân Phong mừng tít mắt, cười đến không ngậm mồm vào được, dặn Lý Thanh Nhàn tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Chu Hận lại ở một bên thầm than. Theo Chu tiên sinh nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thấy hắn như thế mừng rỡ. Chờ Lý Thanh Nhàn nói xong, Chu Xuân Phong nghiêm mặt nói, vẫn là ngươi số may. Thượng tam phẩm cao thủ há lại là dễ dàng như vậy chết. Cái kia bốn cái ma môn tam phẩm, biết Khương Ấu Phi thiện chiến nhưng chưa va chạm nhiều, vẫn ở ẩn giấu thực lực, mặc dù Ấu Phi liều mạng kích phát lôi quang hỏa văn ấn, cũng chưa chắc giết chết được bọn họ. May mắn chính là, càng đưa tới thượng cổ lôi thành tàn ảnh, đem thần tiêu thiên lôi tăng cường đến siêu phẩm tầng thứ, lúc này mới trong nháy mắt áp chế bốn người kia trên đỉnh tam hoa. Thần tiêu thiên lôi phàm là yếu một ít, bốn cái ma môn tam phẩm chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể kích phát ma công hoặc bảo vật, chạy mất dạng. Ta cho rằng ma môn rất yếu. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong lắc đầu một cái, nói, thượng tam phẩm cùng trung tam phẩm, chênh lệch lớn lao khó có thể tưởng tượng. Ấu Phi là đạo môn đại phái trưởng giáo đệ tử thân truyền, trên người chịu thông minh kiếm thể cùng nhất phẩm pháp bảo, cộng thêm trải qua tiên duyên, vận số phi phàm, mới có thể chống lại, đổi thành bình thường tứ phẩm, ở trước mặt bọn họ đi bất quá ba chiêu. Ngài đây, ngài cũng là chính tứ phẩm. Lý Thanh Nhàn tò mò hỏi. Chu Xuân Phong suy nghĩ một chút, nói, không cần chính khí kiếm, ta cũng không phải tam phẩm đối thủ, như dùng chính khí kiếm, có thể chém tam phẩm. Chu đại nhân rất mạnh. Chu Hận hiếm thấy nói bổ sung. Bội phục. Lý Thanh Nhàn nói, bất quá nghe nói chính khí kiếm ở Trung Đan Điền bên trong ôn dưỡng càng lâu, uy lực càng mạnh, sau khi dùng qua cần một lần nữa ôn dưỡng, uy lực lớn hàng, có thể hay không vẫn là đừng dùng. Đương nhiên, người đọc sách chính khí kiếm đều là dùng để bảo mệnh. Còn chính khí kiếm chủng chuyện, ta lại muốn nghĩ biện pháp. Chu Xuân Phong nói. Vậy ta sẽ chờ Chu Thúc tin tức tốt. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, một đôi mắt dâm tà đặc biệt sáng ngời. Thanh Nhàn a, ngươi có hứng thú hay không quay về văn tu? Chương 38, học cặn không văn tu. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười nói, ta văn tu gián đoạn, lại tu chỉ có thể làm lại bắt đầu. Nho gia muốn tu tứ thư ngũ kinh, một quyển một năm. Đầy đủ 9 năm sau, ta mới có tư cách mở trung đan điền, hơn nữa không hẳn thành công. Ta thật không làm được à, ta đối với văn tu kinh thư, hai mắt tối thui à. Hiện nay thủ phụ Triệu Di Sơn, chính là 12 tuổi một lần nữa văn tu, khổ đọc 20 năm, rốt cục mở trung đan điền, sau đó một đường thanh vân, thế như trẻ tre. Năm ngoái, đứng hạng nhất phẩm, danh khắp thiên hạ. Ta có thể cùng Triệu Di Sơn loại kia biến thái so với. Ngài thật coi trọng ta. Ta nhớ không lầm, hắn năm đó cao trúng trạng nguyên thời điểm, cùng ngài cùng bảng. Xác thực. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn nói, Chu Thúc A, không phải ta nói ngài. Tuy nói năm đó Triệu Di Sơn trúng trạng nguyên thời điểm, đã là hơn 50, nhưng hắn trạng nguyên, người thám hoa, cùng bảng tiến sĩ, không kém nhiều. Tại sao đã nhiều năm như vậy, ngài mới tứ phẩm, hắn lại lên cấp nhất phẩm? Cái này văn tu, như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi à. Có tin ta hay không đem ngươi đánh ra đi? Chu Xuân Phong nắm xương trâu quạt chỉ vào Lý Thanh Nhàn cười mắng. Ngài xem, ngài cũng không sánh bằng hắn. Ta nắm mệnh cùng Triệu Di Sơn so với a. Lý Thanh Nhàn trong lòng bất đắc dĩ. Mấy ngày trước thật muốn qua văn tu, có thể chính mình ở Lam Tinh chỉ là cái học cặn. Đừng nói những kia thâm ảo nho gia kinh điển, dù là thơ cổ từ, trung học phổ thông sau khi cũng lại không học qua, đã sớm quên đến thất thất bát bát, chỉ có thể nhớ kỹ một ít tàn chữ câu từ mà thôi. Then chốt là, văn tu lên cấp bậc, chỉ có thể dựa vào tìm hiểu kinh thư, truy tìm nho gia chí lý, sẽ lại nhiều hơn thi từ cũng không thể tăng lên nửa điểm văn khí. Liền chính mình này điểm thi từ tu dưỡng, miễn cưỡng có thể mèo mù chạm cái chết con chuột. Gặp phải cùng kiếp trước gần gũi thi từ, giúp người sửa lại một chút chiến thi từ, làm cái thơ phu tử. Có thể thơ phu tử thu được văn khí không thể lên cấp, chỉ có thể dùng để nuôi nấng chính khí kiếm. Huống chi chính mình có thiên mệnh nghi ở tay, không đem thời gian dụng tại tu luyện mệnh thuật trên, hoa nhiều năm như vậy đi lên đường chưa biết văn tu, quả thực là lẫn lộn đầu đuôi. Mắt thấy hai người không nói lời nào, Chu Hận không nhịn được nói, cái kia thần tiêu lôi chủng ngươi là làm sao phát hiện. Chu Xuân Phong cũng nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, ta nói. Là thông qua mệnh thuật ngẫu nhiên phát hiện, đương thời cũng không biết thực hư, chỉ là thử nghiệm mà thôi, không nghĩ tới xong rồi. Chu Hận nói, ngươi những kia lá bùa, máu gà, kim tiền kiếm là thật hay giả? Lý Thanh Nhàn cười nói, đương nhiên là giả. Mệnh thuật sư đều dùng máu dê, không cần máu gà. Cái kia thần tiêu lôi chủng là vật gì? Chu Hận thực sự hiếu kỳ. Lý Thanh Nhàn mở ra tay, nói thật sự, ta cũng không biết. Nhưng Ấu Phi tỷ nói là thiên đế ban cho bảo, Chu Thúc, ngươi biết không? Chu Xuân Phong lắc đầu nói, loại này tất là thượng cổ thần vật, đức người ở chi, ngươi nếu đến vật này. Chính là trời xanh ưu ái. Bất quá, không thể truyền ra ngoài. Dạ vệ cùng phái thiên tiêu những người còn lại, đều bị ta xuống lệnh cấm khẩu. Dạ vệ cùng phái thiên tiêu bị thiên lôi đánh chết mấy người kia, lai lịch có vấn đề chứ? Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong nói, sau đó kiểm chứng, mà môn tam phẩm giả trang dạ vệ đã sớm chết, bị thiên lôi đánh chết hai cái dạ vệ, một cái là ma tu một cái là tà tu. Phái thiên tiêu hai cái đệ tử, đều là ma tu. Chu Thúc. Ta lần này trợ giúp dạ vệ diệt trừ năm tôn ma môn tam phẩm, con tôm nhỏ nhiều vô số kể, giết chết bốn cái nội quỷ, công lao này, cho tính toán một chút. Lý Thanh Nhàn cười hiếp mắt dựa lưng ghế dựa. Chu Xuân Phong lắc đầu nói, công lao này nếu để cho ngươi, Diệp Hàn làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ta cảm thấy, ngài hẳn là đề bạc Diệp Hàn, để ma môn càng thêm xác định là hắn. Chu Xuân Phong gật gù, sau đó nói, ngày hôm qua ta biết ngươi lên cấp thập phẩm, tìm trưởng vệ sứ chuẩn bị đề bạt ngươi làm vì giáp chính phòng đội trưởng. Ai biết chậm một bước, trưởng vệ sứ đại nhân có sắp xếp khác. Hả? Lý Thanh Nhàn cảm giác Chu Xuân Phong giọng nói không đúng. Ta dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng trưởng vệ sứ không thể không từ bỏ đội trưởng nhân tuyển. Nhưng đội phó muốn do hắn sai khiến. Cái kia đội phó là dạ vệ tài ti ti chính vi dung người. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống, trước ở hộ bộ con đường hại chính mình tại ti phòng thu chi phòng đầu bàn Minh Kính, chính là Vi Dung thân tính, chính mình những ngày qua vẫn đang len lén hỏi thăm có quan hệ tại ti chuyện cùng ngươi. Ngươi không thể trở về tuyệt. Vi Dung cái này một tay chơi tốt, hắn biết ta không thể để cho hắn người đảm nhiệm đội trưởng, ta tất sẽ chống đối trưởng vệ sứ. Ta có thể chống đối một lần, không thể chống đối hai lần, bằng không trưởng vệ sứ bộ mặt ở đâu. Chúng ta sau đó làm sao ở chung? Vì lẽ đó đưa cái đội phó đến Sảm Hạt Cát mới là hắn mục đích thực sự. Ta không thể biết trước, mãi đến tận trưởng vệ sứ đưa ra đội phó nhân tuyển thời điểm, ta mới rõ ràng, lại là chậm. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, các ngươi những thứ này làm quan, đầy bụng tâm địa gian dảo. Tất là Vi Dung cho phép Túng Vương chỗ tốt. Một chuyện nhỏ mà thôi. Chu Xuân Phong mỉm cười nói. Ngươi không tức giận. Việc nhỏ mà thôi. Chu Xuân Phong tự hồ hoàn toàn không thèm để ý Vi Dung ở thần đô ti Sảm Hạt Cát. Lý Thanh Nhàn không thể nào hiểu được. Nhìn hướng về Chu Hận thì lại một bộ chơi não chuyện đừng hỏi ta dáng dấp. Chu Xuân Phong cười tủm tỉm uống xong trà, nói, ngày mai là ti chính hội đường, ngươi nhập phẩm, có thể tham dự lần thứ nhất hội đường, ta dẫn ngươi đi nhận ngươi. Thần đô ti có thể trực tiếp bổ nhiệm tổng thập phẩm. Tối nay ta phái người đưa đi định phẩm sách cùng tổng thập phẩm quan phục. Loại kia ta từ tổng thập phẩm lên cấp chính thập phẩm, muốn hay không cùng cái khác cấp bậc lên cấp như thế, tham gia thanh vân định phẩm thử. Chính thập phẩm không cần tham gia, chỉ cần ngươi có thể cùng tổng cửu phẩm so chiêu trăm hiệp. Chưởng vệ sứ liền có thể ký phát định phẩm sách. Người khác tổng cửu phẩm đến chính cửu phẩm, cần chờ mỗi năm một lần thanh vân thí, dạ vệ thông qua bên trong khảo hạch liền có thể. Nhưng từ chính bát phẩm bắt đầu, liền cần tham gia cả nước thống nhất thanh vân thí, bất luận nho đạo võ, ma tà khôi. Đương nhiên, một ít không tại triều đình nhậm chức tán tu, trải qua bảo đảm nâng cùng kiểm tra, có thể lấy không cần mỗi một phẩm đều tham gia, tỉ như Ấu Phi chỉ tham dự tứ phẩm thanh vân thí. Hai người hàn huyên một hồi, Chu Xuân Phong căng dặn rất nhiều, Lý Thanh Nhàn mới ở Chu Xuân Phong cùng Chu Hận bất đắc dĩ trong ánh mắt. Bưng bánh ngọt mâm rời đi. Ra Xuân Phong cư, Lý Thanh Nhàn thẳng đến y quán, biết được Trịnh Huy cùng Vu Bình đều đi tới giáp chính phòng. Còn chưa vào cửa, liền nghe Hàn An bác ai tiếng thở dài. Trịnh ca lần này, sợ là không còn tinh khí thần, như vậy đen người, hơn 50 tuổi trên đầu không có một tia tóc bạc, lúc này mới một ngày, tóc trắng gần một nửa. Lý Thanh Nhàn vào cửa, Hàn An bác cùng Vu Bình nhìn sang, ánh mắt phức tạp. Có lẽ là cửa sổ giấy quá dày, gian nhà có chút ám. Trịnh đội làm sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Béo trắng Vu Bình đẩy ra khó coi giả cười, không có chút nào khách khí tiếp nhận bánh ngọt. Phân cho Hàn An bác một khối bánh quế hoa cao, chính mình bưng, yên lặng ăn lên. Hàn An bác nắm bắt bánh quế hoa cao, nhìn Lý Thanh Nhàn nói, Trịnh đội về nhà dưỡng thương đi tới. Không còn tu vị, vốn là có thể làm bình thường giả vệ, nhưng hắn như vậy muốn mạnh, sẽ không trở về. Ngươi không khuyên nhủ hắn. Ở dạ vệ tốt xấu còn có cái này thân gia hộ thân. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác lắc đầu nói, khuyên qua, hắn nơi nào nghe lọt. Hắn là do công bị thương, mặc dù không còn thập phẩm bổng lộc, chỉ cần không phạm sai lầm, còn có dạ vệ thân phận, như trước cầm bình thường dạ vệ bổng lộc. Lý Thanh Nhàn không biết nên nói cái gì, chỉ là ngồi ở một bên. Vu Bình nuốt xuống móng ngựa bánh, thấp giọng nói. Hiện tại trong nha môn đều nói ngươi nhập phẩm, muốn tiếp quản giáp chính phòng đội trưởng. Chương 39, Cẩm bào gia thân. Lý Thanh Nhàn nói, ta mới từ Chu đại nhân nơi đó trở về, hắn nói là như vậy. Hàn An bác cùng Vu Bình gật gù. Nguyên bản tiếng nói không ngừng giáp chính phòng bên trong, hiếm thấy lạnh đi xuống. Lý Thanh Nhàn hỏi, ngày hôm nay đi xem một chút Trịnh đội. Hàn An bác nhẹ giọng nói, hiện tại Trịnh ca trong lòng bị đè nén, qua mấy ngày lại đi đi. Lý Thanh Nhàn yên lặng gật đầu một cái, Trịnh Huy mất đi chân nguyên, chính mình lại lên cấp thập phẩm tiếp nhận đội trưởng, hiện tại đi tương đương kích thích hắn. Hàn An bác mỉm cười, ngắn mi mắt nhỏ triển khai, nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi tiếp nhận đội trưởng, đây là chuyện tốt. Đổi thành người khác tới, không chắc làm sao dằn vặt chúng ta, ngươi làm đội trưởng, ta ta cùng Vu Bình còn có ngày sống dễ chịu. Trình Đồi chuyện không cần phải gấp gáp, qua mấy ngày lại nói. Đúng đấy, so với người ngoài làm tốt. Vu Bình nói. Theo lý thuyết, lên cấp thập phẩm, đều muốn mở tiệc một tràng, bất quá ta xem ngươi cũng không tâm tình, chờ thêm một trận, kêu lên Trịnh ca cùng nhau. Đừng quên Hoa Hải đại nhưỡng. Hàn An Bác nói. Được. Lý Thanh Nhàn nói. Đúng rồi, đổi mới đội phó chuyện là thật sự. Hàn An Bác thăm dò hỏi. Lý Thanh Nhàn hừ lạnh một tiếng nói, Chu đại nhân nói. Là tài ti ti chính vi dung từ bên trong làm khó dễ. Bất quá, Chu đại nhân thật giống như không quá để ý, ta không nghĩ rõ ràng. Ngươi nói tường tận nói, ta giúp ngươi tham mưu một chút. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn liền đem sự tình nói một lần. Hàn An Bác nghe xong liền cười nói, Chu đại nhân không phải không giúp ngươi, là đang khảo nghiệm ngươi. Hắn đây mới là làm thúc phụ, không thể tổng che chở ngươi, một cái tổng thập phẩm đội phó không cao không thấp, vừa vặn làm ngươi đá mài dao. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn rộng rãi sáng sủa. Vì lẽ đó ngươi không thể phụ lòng Chu đại nhân ưu ái. Tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình. Hàn An Bác khuyên nhủ. Vu Bình liếc mắt nhìn Hàn An Bác, cúi đầu ăn gạo nếp bánh dây. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, hỏi, một đội chỉ có thể có một cái đội phó, vậy ngươi làm sao? Này, ta không nhập phẩm, có nên hay không đội phó không đáng kể. Hàn An Bác một mặt ung dung. Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc, cúi đầu, ở trong lòng cân nhắc. Thanh Nhàn, lần này ngươi tuyệt đối không nên kích động. Ngươi là dạ vệ, phải theo dạ vệ quy củ đến. Biểu hiện của ngươi, quyết định Chu đại nhân có thể hay không trọng dụng ngươi. Quan trường này, cùng ở trên đường sờ soạn lần mò không giống nhau. Quan trường, trọng chính là quy củ, tính chính là lợi ích, giảng chính là thỏa hiệp, muốn chính là hòa khí, tranh chính là vị trí, đánh chính là quyền lực. Nhưng cuối cùng, hoặc là không động đao, động đao tất thấy máu. Còn các đại thế lực mâu thuẫn, đã sớm không che giấu được, xem như là vẫn động đao, vẫn thấy máu. Có thể chúng ta ở đồng nhất cái nha môn, không thể làm như vậy. Đều giảng những thứ này, liền không nói công bằng công chính sao? Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Vu Bình đột nhiên nói, ngươi đừng nói, lại nói ta muốn cười phun, lãng phí lương thực có thể không tốt. Không trách Trịnh đội tổng mắng ngươi. Nên. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười. Hàn An Bác phân tích nói, bạn Minh kính tiến vào chiếu ngục. Vì dung thân là hắn người lãnh đạo trực tiếp tự nhiên không cam lòng, vì lẽ đó, cứng không không được, liền đi thiên. Dựa theo quen dùng thủ đoạn, bọn họ sẽ cố ý tìm cớ, làm tức giận ngươi, chọn ngươi tì vết, xấu ngươi danh tiếng. Dao đã ra khỏi vỏ, không thấy máu, chỉ có thể tiếp tục chém. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải giữ được bình tĩnh. Lý Thanh Nhàn trầm mặt không nói lời nào. Hàn An Bác nói, bất quá ngươi cũng đừng quá sợ sệt. Mấy ngày nay, ta giúp ngươi làm quen một chút đội trưởng chức trách. Phòng ngừa người khác tìm cớ. Ta ở dạ vệ nhiều cái ti làm qua nhiều, thân thủ không được, nhưng kinh nghiệm không sai. Lý Thanh Nhàn nói, Hàn ca, sau đó ngươi đến thật tốt giúp ta, trong này công công nhiễu nhiễu, ta là thật sự không hiểu, cũng lười đi hiểu. Lười hiểu không thể được à, ngươi nếu muốn thượng vị, phải cái gì đều hiểu. Nho đạo võ. Mà tà khôi tại sao đánh vỡ đầu hướng về triều đình chen, làm vì không phải là tranh một phần khí vận lớn mạnh chính mình sao? Ngươi cấp bậc càng cao, liền càng đến khí vận tầng gia trì, ở cái này loạn thế liền càng an ổn. Kinh sợ, túng. Chưởng vệ sứ như vậy cẩn thận chặt chẽ người, cả đời không đánh qua bại trượng. Ân, cũng không đánh qua thắng trận, không phải là vì cao phẩm thế triều đình bán mạng. Nếu ta nói, chưởng vệ sứ mới là trên đời này người thông minh nhất. Hàn An Bác lời nói ý vị sâu xa. Lý Thanh Nhàn trầm mặt không nói. Vì lẽ đó, đội phó việc này, ngươi trước tiên nhẫn một quãng thời gian. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn lại cười nói, ngươi yên tâm, ta suy nghĩ lại một chút, bảo đảm làm thỏa thỏa đáng đáng. Vậy thì tốt. Đúng rồi Hàn ca, ngươi nói trước đi nói ta cái này đội trưởng hẳn là làm sao làm. Hẳn là chú ý cái gì? Đừng đến thời điểm đấu đá lung tung làm hư hại. Bất luận sau lưng ngươi có hay không Chu đại nhân, trọng yếu nhất là cấp trên trực tiếp của ngươi, cũng chính là Tuần Nhai phòng phòng đầu Hà Lỗi Hà đại nhân. Như phòng thu chi, lại phòng, lùng bắt phòng, đề kỵ phòng các loại phòng đầu cũng phải từ từ quen thuộc, tiếp theo là các trong phòng bát phẩm cùng cửu phẩm. Hàn An Bác từ từ nói, Lý Thanh Nhàn chậm rãi nghe. Lý Thanh Nhàn vừa nghe vừa cân nhắc, tình cờ không hiểu trực tiếp hỏi. Hàn An Bác từ đầu đến cuối giọng nói ôn hòa, không có cậy già lên mặt thái độ. Vu Bình ăn xong bánh ngọt, nghe được mơ mơ màng màng, súc chút miệng, nằm trên giường liền ngủ, tỉnh rồi ăn nữa. Lý Thanh Nhàn học một ngày làm sao làm đội trưởng. Buổi tối, Chu Xuân Phong thị vệ đưa tới mới tin tổng thập phẩm quan phục cùng định phẩm công văn. Lý Thanh Nhàn mặc vào mới quan phục thử một chút, Hàn An Bác cùng Vu Bình cười tán thưởng. Canh hai tiếng vang lên, các phòng đội trưởng la lên tắt đèn lên giường. Chỉ chốc lát sau, sát vách tiếng ngáy oanh ầm ầm ầm, liên tiếp. Lý Thanh Nhàn nằm ở trên giường, đầy đầu nghĩ làm sao làm thập phẩm đội trưởng, làm sao trở thành mệnh thuật sư. Làm sao đều ngủ không được. Không bằng chính thức tu luyện mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn cẩn thận suy nghĩ mệnh thuật phương thức tu luyện. Ở không phẩm trước, lượng mệnh tông mệnh thư quả thực lại như là thiên thư, hoàn toàn nhìn không hiểu. Nhập phẩm sau, thâm ảo mệnh thuật kiến thức như lửa trên băng cứng chậm rãi hòa tan. Mệnh thuật sư hạt nhân năng lực, không phải xem khí vận, không phải biết các hung, không phải đoán mệnh, mà là dựa vào tự thân lực lượng, phân tích mệnh cách quan hệ, làm rõ thiên mệnh cùng nhân mệnh, ảnh hưởng thậm chí hoàn toàn thay đổi một người vận mệnh. Cũng không biết mệnh người. Chính là định mệnh người. Vọng khí xem khí vận, chỉ là cơ bản nhất năng lực. Mỗi một cái cao phẩm người đều có triều đình khí vận cùng tự thân mệnh cách tầng gia trì, chỉ có trước tiến hành đẩy mệnh, suy tính tương đối rõ ràng mệnh cách, mới có thể tính ra bọn họ khí vận. Có thể nhìn thấy Đổng Anh vận mệnh đồ ảnh, là bởi vì hắn mệnh cách mệnh phủ không mạnh, dù vậy, cũng tao ngộ nhẹ nhàng phản phệ. Then chốt hắn chỉ là thập phẩm, không đủ tư cách, liền quan ấn đều không có, không được triều đình khí vận che chở. Có thể nhìn thấy Diệp Hàn vận mệnh đồ ảnh, hoàn toàn dựa vào thiên mệnh nghi chủ động ra tay. Mặc dù cái này dạng cũng gặp phải đối phương mệnh phủ đối kháng, không cách nào thâm nhập. Lý Thanh Nhàn cân nhắc nửa ngày, quyết định trước tiên nhập môn lại nói. Lượng mệnh tông mệnh thuật nhập môn, muốn trước tiên hoa giá cao chế tạo lượng vận xích cùng định mệnh xứng. Ngàn lạng vàng. Lý Thanh Nhàn sửng sốt, đây cũng là vạn lượng bạc trắng, ngoại tổ phụ gia thế thường thường, cuối cùng cũng chỉ là dừng lại ở cửu phẩm. Từ đâu tới vạn lượng bạc trắng? Chẳng lẽ, vận dụng Lý gia gia sản? Vậy mẫu thân mua không nổi tốt thuốc? Lý Thanh Nhàn tạm thời thả xuống cái ý niệm này. Lượng vận xích là trắc khí vận, định mệnh xứng nhưng là xác định mệnh tinh, cũng là mệnh khí bên trong ít có thể trắc mệnh tinh hư thực bảo vật. Nhưng, tại sao mệnh thư thảo luận, lượng mệnh tông những thứ đồ này trắc không chuẩn? Không ngừng lượng mệnh tông, tất cả mệnh thuật môn phái bao quát thiên mệnh tông, đều không có 100% chuẩn. Lý Thanh Nhàn mờ mịt chốc lát, phát hiện đây là mệnh thuật căn bản đại luật một trong. Chương 40, bắt đầu một tòa nhỏ nhà cũ kỹ. Vô hạn tiếp cận nhưng vĩnh viễn không thể tuyệt đối chính xác, trắc không chuẩn, mệnh vô định số, là mệnh thuật căn bản đại luật một trong. Lý Thanh Nhàn trong lòng cân nhắc, gặp chuyện bất quyết, mệnh thuật mệnh học. Lý Thanh Nhàn phát hiện vấn đề then chốt. Căn bản đại luật là chỉ mệnh thuật bên trong không thể thay đổi chân lý cùng không thể lay động quy luật. Dù là lại mạnh mệnh thuật sư, sử dụng vọng khí thuật, trong mắt khí vận cũng chỉ là một mảnh mơ mơ hồ hồ trạng thái khí vật. Cho tới mệnh phủ mệnh cách, không người nào có thể nhìn thấy. Chỉ có thể cứng thôi diễn. Lý Thanh Nhàn có thể nhìn thấy. Chuyện này ý nghĩa là chính mình nát bấy một cái căn bản đại luật. Không, là chưởng khống một cái căn bản đại luật. Lý Thanh Nhàn trong lòng hừng hực. Mệnh thư cũng nói, cổ lão mệnh thuật sư cho rằng mệnh thuật sư tu luyện vương đạo là quan tưởng mệnh phủ, có thể mệnh thuật sư căn bản quan tưởng không ra mệnh phủ, vì lẽ đó sử quan tưởng mệnh khí, ta thật giống có thể. Ý thủ linh đài. Lôi long hỏa ấn treo cao hư không, sấm sét nhảy lên, ngọn lửa cuồn cuộn. Từng sợi nhạc pháp lực màu trắng uyển như phi xà, lấy lôi long hỏa ấn làm trụ cột. Không ngừng qua lại cô động. Lại tiến thêm một bước, ý thủ mệnh phủ. Âm. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy thiên địa nổ vang, đinh tai nhức óc. Vô tận sâu trong hư không, Một điểm tia sáng đột nhiên nổ tung, phun ra vô cùng vô tận mỹ lệ quang mang, bay tới chư thiên, tràn đầy vạn thế. Phảng phất khai thiên tích địa, vũ trụ đại bạo phát. Sát na sau khi, lưu quang thu lại, hội tụ, đang dệt thành một tòa. Nhà lá. Lý Thanh Nhàn bối rối. Dùng sức ý thủ mệnh phủ. Không sai, một cái nhà gỗ nhỏ, lẻ loi trôi nổi ở đen nhánh hư không. Gỗ vàng làm vì tường, cỏ tranh cỏ ngập đầu. Đây là mệnh phủ. Diệp Hàn mệnh phủ không phải gạch vàng ngọc ngói. Xích trụ hồng lương, tráng lệ sao? Dựa vào cái gì chính mình chính là cái nhà của kỹ tử? Còn không bằng lập cái mộ phần. Lý Thanh Nhàn đột nhiên trầm mặt. Chết cũng đã chết rồi, nhà lá thật giống cũng đã tính là không tội rồi. Dù sao cũng hơn bắt đầu một cái mộ phần cường. Lý Thanh Nhàn chung quanh quan sát, phát hiện ý niệm của chính mình cũng không tồn tại bất kỳ hình thái, như là một cái nhỏ đến nhìn bằng mắt thường không tới điểm, có thể quan sát nơi này tất cả, có thể di chuyển bốn phía. Cửa gỗ bên trong khu nhà nhỏ, bày ra một tầng màu xanh thô đá mài bản, tiểu viện ở giữa khảm một vò đá đen cái ao. Một tòa một người cao màu cho núi giả sừng sững ở trong ao nước. Núi giả cô phong kỳ tú, vẻ bề ngoài cẩm tú, nếu là phóng to, tất là một tòa văn nhân nhà thơ tranh đem tán thưởng danh sơn. Cái ao đế trắng đen loạn văn, nước ao trong suốt thấy đấy. Mấy cái dài một tấc nửa trong suốt cá trắng nhỏ chậm rãi bơi lội. Đây là... Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm cá trắng nhỏ, cảm nhận được khí vận khí tức. Khí vận biến thành, số lượng cũng đối được. Tiểu viện một bên trên không, trôi nổi một đoàn màu trắng đám mây, giường cá nhân to nhỏ. Đây là mệnh vân, truyền thuyết một ít tiên thiên đại quý người. Tiên thiên mệnh tinh quá mạnh, ở tại trưởng thành trước không cách nào nhập mệnh phủ, liền dừng lại ở mệnh vân bên trên. Bất quá, mệnh vân trên tiên thiên mệnh tinh cũng dễ dàng bị đoạt. Lý Thanh Nhàn đi đến nhà gỗ nhỏ trước, cửa gỗ chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra. Bên trong nhà gỗ ấm áp sáng ngời, tấm ván gỗ vách tường hoa văn tự nhiên, cứng đất vàng mặt đất bằng phẳng. Cửa về phía trước ba bước địa phương xa, bày ra khoảng một trượng vuông vắng màu trắng phiến đá, cao hơn mặt đất nửa tấc, màu trắng phiến đá chia làm chín cái ô vuông, chỉnh tề cửu cung cách, ngay ngắn chỉnh tề. Ngoại trừ ở giữa ô vuông, quanh thân tám cái ô vuông tạo thành bát quái đồ án. Càng ở chính trên, không ở chính dưới, tiên thiên bát quái đồ. Hàng thứ nhất ba cái ô vuông mỗi nơi lập một cái màu đen cột đá, thứ hai hoành bại rỗng tuếch, thứ ba hoành bại ở giữa ô vuông cũng dựng một cái màu đen cột đá. Cột đá cao bằng nửa người, thuần đen không có tạp sắc, giản dị tự nhiên. Lý Thanh Nhàn căn cứ học được mệnh thuật kiến thức phán đoán, màu trắng phiến đá cửu cung cách cùng bát quái chính là mệnh địa. Mệnh địa phía trên bốn cái cây cột, chính là mệnh trụ. Căn cứ mệnh thuật lý luận. Mệnh trụ trên hẳn là trôi nổi mệnh tinh. Bốn cái mệnh trụ bên trên, rỗng tuếch. Lý Thanh Nhàn trầm mặt. Nói cẩn thận ta Lý Thanh Nhàn mệnh cách đại quý đây. Nói cẩn thận tử ngọ song bao đây. Lại bao không còn. Dù là người bình thường, ít nhất sẽ một viên mệnh tinh, ảnh hưởng cả người một đời dù là không có thiên mệnh tinh, cũng có rất nhiều người có thể ngưng tụ người mệnh tinh. Nơi này không còn gì cả. Lý Thanh Nhàn rất bất mãn trừng một cái mệnh trụ, hướng về nhà gỗ nơi sâu xa xem. Đen thùi lùi một mảnh. Lý Thanh Nhàn không cam lòng, tìm kiếm khắp nơi. Số ít người không gần như chỉ ở mệnh trụ trên có bình thường mệnh tinh. Còn có một chút ẩn mệnh tinh, phục mệnh tinh. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Chính mình quả nhiên là đa số người, đây là chuyện tốt, biến thái mới là số ít người, Lý Thanh Nhàn yên lặng an ủi mình. Xem xong mệnh phủ, bước kế tiếp, ta muốn làm hai việc. Một là tu luyện mệnh thuật, hai là nghĩ biện pháp lấy tới mệnh tinh, phóng tới ta mệnh trụ trên, tăng cường ta mệnh cách. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến lượng mệnh tông, liệt mệnh quyết. Cái này liệt mệnh quyết chú giải thổi đến mức thiên hoa loạn trụy, nói là lượng mệnh tông tiêu hao toàn tông khí vận thôi diễn ra mạnh nhất mệnh thuật. Sau đó, không ai dùng. Liệp mệnh quyết muốn rèn đúc một cây vận mệnh cần câu, lấy mệnh tinh dụ dỗ mồi, câu đi người khác mệnh tinh, hóa thành mình dùng. Vận mệnh cần câu lấy khí vận khởi động, xác định đối phương mệnh tinh nơi, sau đó quăng câu thả câu. Tất cả những thứ này đều không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, mệnh thuật sư không nhìn thấy người khác mệnh phủ nơi, chớ nói chi là bên trong mệnh tinh, chỉ có thể dựa vào thôi diễn. Nhưng, mệnh cách chắc không chuẩn. Mỗi một lần vung lên vận mệnh cần câu cần một tia khí vận, bởi không cách nào tinh chuẩn tìm tới mệnh tinh vị trí. Kết quả chính là vung cái ngàn lần, câu tinh một đuôi. Cường đại mệnh tinh có sức mạnh thủ hộ, vung cái vạn lần cũng chưa chắc được đến. Nhỏ yếu mệnh tinh câu vô dụng. Lượng mệnh tông bồi đến mất hết vốn liếng. Mãi đến tận lượng mệnh tông cây đổ bầy khỉ tan, cũng không ai có thể giải quyết cái môn này mệnh thuật thiếu hụt. Mặc dù mệnh thuật đệ nhất môn phái Thiên Mệnh Tông được đến, Liệp Mệnh Quyết, sau, cũng đem gác xó. Thiên Mệnh Tông trưởng môn đánh giá Liệp Mệnh Quyết là lấy kim đổi sắt, lượng mệnh tông tai họa là do. Ta có thể lấy thử xem. Bất quá, ta cần trước tiên thu được viên thứ nhất mệnh tinh. Nghĩ tới nghĩ lui, tích lũy thứ nhất dũng kim, chỉ có một cái phương pháp. Mua mệnh. Mua mệnh muốn tuần hoàn một mạng trả một mạng căn bản đại luật, khá là phiền toái, có thời gian lại nói. Nói đến một mạng trả một mạng, không biết thần tiêu lôi chủng chuyện, có hay không kết thúc. Trên bản chất, là ta đến dịp hàng mệnh, nhưng cũng là hắn trước tiên muốn mạng của ta, hơn nữa ta dựa theo hắn phương thức, trợ giúp phái Thiên Tiêu cùng Khương Ấu Phi, giải quyết ma môn mọi người, hoàn thành hắn nguyên bản sứ mệnh, cũng coi như một mạng trả một mạng. Bất quá, mệnh là nhất không công bằng. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa dịp hàng chuyện, tiếp tục cân nhắc mệnh thuật. Cái gọi là quan mệnh thuật cũng chỉ là một loại thôi diễn bí thuật, không có thể chân chính để mệnh thuật sư nhìn thấy mệnh cách. Vậy ta quan mệnh thuật có thể không thể nhìn thấy? Tìm ai thí nghiệm đây? Lý Thanh Nhàn linh cơ hơi động, lui ra quan tưởng mệnh phủ. Ngoài phòng ánh trăng nhàn nhạt, chụp không ra cửa sổ. Gian phòng đen nhánh, Vu Bình trên giường, lại ủi lên một cái đống đất nhỏ, tinh tế nghiền ngẫm tiếng từ bên trong truyền ra. Lại nằm tại ổ chăn bên trong ăn vụng, liền từ ngươi bắt đầu rồi. Sau đó ta nhiều mang cho ngươi điểm ăn. Nhiều mệnh còn một mạng, ngươi kiếm bộn rồi. Lý Thanh Nhàn cười thầm, trong lòng đọc thầm lượng mệnh tông quan mệnh thuật ca quyết. Thiên địa vốn một mạch, động tĩnh chia âm dương. Già trẻ hóa tứ tượng, tứ tượng sinh ngũ hành. Bốn mùa chi vận, đem hóa mà thành, ngũ hành mệnh lệnh, sinh khắc mà thành. Đầy đủ mặc niệm 5-6 phút, mới niệm thuộc xong quan mệnh thuật, rồi sau đó, Lý Thanh Nhàn quan tưởng mệnh phủ, nhìn kỹ che giấu tại ổ chăn bên trong Vu Bình. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy mi tâm nhẹ nhàng nhảy một cái, làm như con thỏ nhỏ nhảy một cái, lôi long hỏa ấn phục lên thuần khiết pháp lực. Tiến vào tự thân mệnh phủ trong. Mệnh phủ hấp thu pháp lực, diễn hóa thành một loại vô hình vô chất khó mà nói rõ khí tức, rót vào hai mắt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.